Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11.501 cơ hội tới. Hạ Thiên bất thình lình một cái là để Tiên Tri bất ngờ. Tiên Tri lúc này cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên lại lấy ra một viên giới vương đan ném cho hắn. Tiên Tri trực tiếp ăn vào. Không có chút nào chất vấn. Tiền bối, xem ra ngài nói cũng không phải hoàn toàn chính xác. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn chẳng qua là dùng sự thực chứng minh một câu nhân định thắng thiên, con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Người chuyện này chỉ có thể là lừa mình dối người, Tiên Tri nói. Phải không? Hạ Thiên không có giải thích cái gì, hắn không tin cái gọi là vận mệnh, hắn cũng không tin ngày mai hết thảy đều là định số. Hắn càng muốn tin tưởng. Ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước? Ngươi tìm đến ta, chính là vì nói cho ta cái này sao? Tiên Tri hỏi. Không, ta đối cái này Bất Chu Sơn cảm thấy rất hứng thú, ta cũng đối viễn cổ tiên giới cảm thấy rất hứng thú, còn đối ba đảo mười châu cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó muốn thử thời vận. Nhìn xem tiền bối ngài biết rõ bao nhiêu. Hạ Thiên không chút nào tỉ ý nói. Nhiều khi, nếu như ngươi cùng thân phận của đối phương không ngang nhau, ngươi không thể thu được đối phương tán thành, vậy coi như là ngươi đi làm liếm con chó. Đối phương cũng giống vậy, sẽ không phản ứng ngươi, sẽ không cùng ngươi nói cái gì, nhưng chỉ cần ngươi đem chân chính bản thân biểu hiện ra ngoài, có lẽ đối với phương liền sẽ phát hiện ưu điểm của ngươi, sẽ cùng ngươi nói càng nhiều chuyện hơn. Bất Chu Sơn có gì có thể cảm thấy hứng thú, năm đó Bất Chu Sơn chính là hai tộc chi tranh điểm xuất phát, cuối cùng Bất Chu Sơn bị hủy thiên địa sơ phân. Tiên Tri giải thích nói. Cái nào hai tộc vì cái gì đánh? Hạ Thiên hỏi. Vu yêu, yêu tộc ngay tại lúc này tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc cùng một chút mặt khác chi nhánh, vu tộc ngay tại lúc này nhân tộc cùng một chút đặc thù chủng tộc, Tiên Tri nói. Có cái gì mà phải tranh? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên là tài nguyên chi tranh, lúc đó vu tộc là trên mặt đất vương giả, bọn họ có thân thể mạnh mẽ, mà yêu tộc có cường đại tiên chi lực, có công kích từ xa bản lĩnh, vì lẽ đó yêu tộc thực lực tổng hợp muốn áp đảo vu tộc phía trên, bọn họ thống trị vu tộc tự nhiên không cam tâm, bọn họ muốn dựa vào Bất Chu Sơn đạp lên thiên giới, thu hoạch được thiên giới mới có tiên chi lực, bất quá yêu tộc ngay lúc đó lãnh tụ chi tử bởi vì quá cản rỡ, đã dẫn phát Bất Chu Sơn chi chiến, đại chiến kéo dài mấy trăm vạn năm. Cuối cùng viễn cổ tiên giới bị hủy, hư hao căn cơ, viễn cổ tiên giới bốn phía phiêu đáng, hạch tâm hóa thành một hạt bụi, rơi vào vô tận vũ trụ. Tiên Tri đơn giản đem viễn cổ tiên giới sự tình đại khái nói một lần. Cái kia ba đảo mười châu đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn hiện tại càng ngày càng xác định địa cầu cùng viễn cổ tiên giới có quan hệ. Bởi vì Tiên Tri nói tới những này, cùng trên địa cầu thần thoại quả thực không có sai biệt. Trùng hợp. Đó là không có khả năng. Ta nói qua, năm đó viễn cổ tiên giới bị hủy diệt, mảng lớn tiên giới thổ địa bốn phía phiêu đáng, hiện tại ba đảo mười châu chính là lúc trước phiêu tán thổ địa. Tiên Tri giải thích nói, có thể những này phiêu tán thổ địa là thế nào tụ tập cùng một chỗ, căn cứ ta hiểu biết đến, ba đảo mười châu cơ hồ là liên kết. A Hạ Thiên hỏi. Không phải liên kết, người bây giờ cảnh giới còn chưa đủ, nếu như ngươi có thể bay đến 10 vạn ước trượng trở lên độ cao, ngươi liền sẽ nhìn thấy chân chính ba đảo mười châu là dạng gì. Người cũng sẽ minh bạch, những cái kia phiêu tán thổ địa rốt cuộc là thế nào tụ tập cùng một chỗ. Tiên Tri nói, vẫn là phải bay đến 10 vạn ước trượng trở lên độ cao A, đáng tiếc ta không có bản sự kia. Hạ Thiên cảm khái nói, đây mới là khó khăn nhất. Phía trước vô âm, ương cùng tiên huyền vũ bọn họ đều cùng mình nói qua, chỉ cần mình có thể bay đến 10 vạn ước trượng trở lên độ cao, vậy mình liền có thể nhìn thấy hết thảy. Biết được hết thảy. Người khác nói mãi mãi cũng không có ý nghĩa. Muốn nhìn một chút sao? Tiên Tri hỏi. Đương nhiên muốn, bất quá ta hiện tại linh chi lực còn chưa đủ lấy bảo vệ thân thể của ta, vì lẽ đó ta không bay qua được. Hạ Thiên lắc đầu. Kỳ thật Bất Chu Sơn năm đó mặc dù bị đụng phải, nhưng bị đụng vào chỉ là ở giữa bộ vị, phía trên cùng phía dưới đều không có bị vỡ nát, Bất Chu Sơn bên trong lực lượng, phía dưới bởi vì lâu dài có người tới, sớm đã bị những người kia nâng đi. Nhưng phía trên nhưng không có người đi lên qua, một là bởi vì quá cao, có rất ít người có cảnh giới kia, hai là bởi vì nơi này là trồng chất không gian, bọn họ không dám bay quá cao, ba là bởi vì bọn hắn coi là sụp đổ chính là toàn bộ Bất Chu Sơn phía trên hết thảy, mà cũng không biết rõ, phía trên vẫn là cùng 10 vạn ước trượng trở lên liên kết. Tiên tri giải thích nói. Nói cách khác, ta có thể thuận phía trên còn sót lại lực lượng bước vào 10 vạn ước trở lên không gian, Hạ Thiên hỏi. Không sai, ngươi chỉ cần bay đến cái kia độ cao, kích hoạt bên trong còn lại cái kia một chút sức mạnh còn sót lại, liền có thể kích hoạt bên trong phòng ngự, đến lúc đó ngươi liền có thể thuận Bất Chu Sơn ngọn núi tiếp tục hướng bên trên đi, đi ra 10 vạn ước độ cao này, bất quá nhất định muốn chú ý, ngươi chỉ có thể tại Bất Chu Sơn ngọn núi bên trên di động, mà không thể bốn phía bay loạn, một khi ngươi bay ra Bất Chu Sơn ngọn núi bảo vệ khu vực, vậy ngươi liền nhất định phải chết. Tiên tri nhắc nhở. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên nói. Đừng có gấp, cảm ơn ta, muốn đem Bất Chu Sơn nội bộ lực lượng kích hoạt, là cần cường đại lực lượng cơ thể, phía trên lực lượng sở dĩ có còn sót lại, cũng là bởi vì Bất Chu Sơn gãy mất thời điểm, mảnh vỡ che khuất lực lượng lối vào, vì lẽ đó bên trong lực lượng mới không có theo thời gian trôi qua mà mất đi, nhưng ngươi lần này cần sử dụng bên trong lực lượng, liền nhất định phải đem mảnh vỡ cho kéo xuống đến, đây chính là rất nặng, tiên tri nói. Yên tâm đi, lực lượng của ta thế nhưng là rất lớn, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ân. Vậy liền chúc ngươi nhiều may mắn đi, tiên tri nói. Tiền bối không có ý định chờ ta trở lại sao, Hạ Thiên hỏi. Người ta duyên phận đã đến đây kết thúc, nếu như 3 năm sau ngươi còn chưa có chết lời nói, có thể trở lại nơi này tìm đến ta, tiên tri sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Thật đúng là một cái quái nhân a, Hạ Thiên cảm khái nói. Người này không đơn giản, Ương nhắc nhở. Ta cũng phát hiện không đơn giản, vừa mới ta công kích hắn thời điểm, mặt ngoài đem hắn đã đả thương, nhưng trên thực tế, ta cảm giác lực lượng bị cuốn vào đến một cái vô tận trong nước xoáy, phảng phất căn bản cũng không có đánh tới hắn. Hạ Thiên nói, bất kể như thế nào, đây đều là một tin tức tốt, người rốt cục có thể nhìn thấy 10 vạn ước trượng trở lên phong cảnh, Vô Âm cảm khái nói. Đến lúc đó không nên quá kinh ngạc, A Ương nói. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, người đều choáng váng. Vô Âm lắc đầu. Không đơn thuần là ngươi, là cá nhân, nhìn thấy một màn kia thời điểm, đều sẽ rất mất mặt. Ương cũng nhớ tới chính mình năm đó lần thứ nhất nhìn thấy 10 vạn ước trượng trở lên phong cảnh. Được rồi, chỉ có chính ta tận mắt qua, ta mới có thể hiểu các ngươi nói là cái gì. Hết chương 11.501. Chương 11.502 leo lên 10 vạn ước. Hạ Thiên thế nhưng là một mực rất chờ mong nhìn thấy 10 vạn ước trượng trở lên tình huống. Hiện tại rốt cục có thể tự mình nhìn một chút. Hắn cũng là trực tiếp bay lên trên đi. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện nơi này vấn đề. Khó trách không người nào dám bay lên, nơi này càng cao địa phương, không gian liền càng không ổn định, rất nhiều nơi đều có nhìn không thấy lỗ hổng, không cẩn thận, liền có thể rơi vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong đi, Hồng Phượng cảm khái nói. Bất quá. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Liền những cái kia người bình thường không thấy được đồ vật. Vì lẽ đó hắn là có thể nhìn thấy những cái kia không gian ba động tương đối lớn địa phương. Cứ như vậy, hắn một đường bay đến trên không vị trí. Quả nhiên không có bị những người khác tới qua, Hạ Thiên xem như thấy rõ, không quản là cái nào phiến thiên địa người, lá gan đều rất nhỏ bọn họ không người nào dám bay đến loại này độ cao đến, vì lẽ đó nơi này một chút xíu bị phá hư rơi dấu vết đều không có. Phía trên tình huống cũng cùng tiên tri nói tới giống nhau như đúc. Lực lượng lối ra nơi đó. Có một khối cắt ngang thủy tinh ngăn tại nơi đó. Cũng chính là khối này thủy tinh. Mới không có để phía trên nơi này lực lượng hoàn toàn đánh mất. Bất quá vẫn là có một phần lực lượng tiết lộ ra ngoài, mà lại thủy tinh cũng có buông lỏng dấu hiệu. Một khi tương lai có một thiên thủy tinh triệt để buông lỏng, phía trên kia lực lượng không bao lâu liền sẽ triệt để biến mất. Cứ như vậy xé mở sao, Hạ Thiên để tay tại thủy tinh phía trên. Trong này lực lượng không đơn giản, đi lên không dùng đến quá nhiều, mặt khác liền thu đến Xâm La vạn tượng bên trong đi, ta nghiên cứu một chút, nhìn xem trong này là cái gì, Ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhìn thấy bên trong lực lượng. Là chất lỏng màu xanh lục. Căn bản là nhìn không ra là cái gì, bất quá có thể trèo chống Bất Chu Sơn, vậy liền tuyệt đối là lực lượng vô cùng kinh khủng. Thật mạnh thiêu đốt cảm giác Hạ Thiên vừa mới né tránh không kịp, một giọt chất lỏng màu xanh lục nhỏ xuống ở trên người hắn, cơ hồ đem hắn thân thể bỏng xuyên. Phải biết, hắn hiện tại nhục thể cường độ so Hạo Thiên đều mạnh. Có thể nói là thần châu nhục thể người thứ nhất. Mạnh mẽ như vậy nhục thể, thế mà đều không thể ngăn cản, từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được cái này chất lỏng màu xanh biết đến cùng là mạnh bao nhiêu. Ta sẽ cùng Tiên Huyền Vũ tiền bối cùng nhau nghiên cứu, người khởi động bên trong lực lượng sau đó đi lên xem một chút đi ương nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên khẳng định là phi thường chờ mong nhìn thấy 10 vạn ức trượng trở lên độ cao. Ân. Hạ Thiên lợi dụng xâm la vạn tượng, đem nơi này chất lỏng màu xanh biếc thu vào. Đồng thời, lực lượng khuếch tán ra tới thời điểm, phía trên Bất Chu Sơn sáng lên, Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy lên, tiếp xuống, hắn liền muốn thuận Bất Chu Sơn bên trên con đường, đi đến 10 vạn ức trượng cao địa phương. Đạp. Làm Hạ Thiên đạp lên thời điểm. Rất ổn. Xung quanh khí lưu, khí áp vân vân, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất hắn là ở trên đất bằng hành tẩu đồng dạng. Xem ra, loại lực lượng này là một loại bảo vệ a, tại loại lực lượng này truyền vào tình huống dưới, Bất Chu Sơn tất cả xung quanh đều sẽ bị bảo vệ, bất quá căn cứ tiên tri nói, cái này bảo vệ là có một cái phạm vi, vì lẽ đó một khi tiến vào 10 vạn ức trượng độ cao về sau, liền muốn cẩn thận, ngàn vạn không thể bước ra cái này vòng bảo hộ phạm vi. Hồng Phượng nhắc nhở. Vậy liền thử trước một chút nhìn, cái này vòng bảo hộ đến cùng lớn bao nhiêu đi. Hạ Thiên ngang bay ra ngoài. Hắn muốn thử lộ ra cái này vòng bảo hộ bán kính là bao nhiêu, dạng này hắn tiến vào 10 vạn ức trượng độ cao về sau, liền sẽ không bởi vì không cẩn thận mà đi ra ngoài. Khi hắn bay đến 10 cây số tả hữu thời điểm, áp lực và khí lưu xuất hiện lần nữa. Xem ra, bán kính là 10 cây số A. Hồng Phượng nói. Cũng không nhất định, bay lên trên thời điểm, tiếp tục xem xét, nhìn xem có hay không bởi vì độ cao thay đổi cao, bán kính thu nhỏ, nếu như có, liền muốn một lần nữa tính toán. Hạ Thiên lo lắng chính là, cái này vòng bảo hộ, lại bởi vì khí lưu càng mạnh, khí áp càng lớn mà thu nhỏ. Đi qua kiểm soát của bọn hắn cuối cùng phát hiện, là Hạ Thiên quá lo lắng. Cái này phòng ngự phi thường ổn định. Không quản hắn bay cao bao nhiêu, bán kính đều là 10 cây số. Chính là phía trên, lại hướng lên đi, chính là 10 vạn ức trượng độ cao. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đi lên đi, một bước này bước ra, bởi vì là trên Bất Chu Sơn nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm ứng được mảy may áp lực. Đồng thời, hắn thấy được mặt khác một phen cảnh tượng. Đây chính là 10 vạn ức trượng độ cao sao? Hồng Phượng trước tiên cảm khái. Thất thải lộng lẫy vũ trụ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ quang cảnh, nguyên bản hắn coi là vũ trụ hẳn là vô tận hắc ám, đâu đâu cũng có lỗ đen cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy chính là ngũ quang thập sắc, đủ loại tinh cầu phiêu phù ở bên trên bầu trời, những tinh cầu này cùng thần châu tinh cầu hoàn toàn khác biệt. Thần châu tinh cầu đại bộ phận đều là lực lượng góp nhặt mà hình thành. Vì lẽ đó phi thường yếu ớt. Nhưng tại trong vũ trụ những tinh cầu này, đều là lâu dài đi qua vũ trụ phong bạo trải qua rửa tội, vì lẽ đó phi thường cứng rắn cùng kiên cố. Các loại khác biệt tinh cầu phía trên, có các loại khác biệt ánh sáng. Những này chiếu sáng rượu ở bên cạnh tinh cầu bên trên, liền đem bên cạnh tinh cầu cũng biến thành thải sắc. Ngô! Đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được một cái trống rỗng tiếng vang, thanh âm này kém chút đem hắn thân thể vỡ nát, nếu như không phải đứng trên Bất Chu Sơn lời nói, vậy cái này một cái, chỉ sợ hắn đã thất khiếu chảy máu. Thứ gì? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Trên đầu của hắn, có một đầu to lớn sinh vật màu đen, căn bản là nhìn không ra là cái gì. Quá lớn, dài ước trượng, trên thân mỗi một tấc làn da, đều là cứng rắn vô cùng. Thấy được chưa, đây chính là vì cái gì chúng ta đều nói cho ngươi. Chỉ có chính ngươi thấy tận mắt về sau, ngươi mới có thể hiểu 10 vạn ức trượng trở lên độ cao là cái gì, mà ngươi bây giờ nhìn thấy, mới thật sự là tiên thú, cũng chính là trong miệng các ngươi viễn cổ tiên thú, tiên thánh thú, thần thú huyết mạch chờ chút. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Như thế to con đầu ra hỏa, đánh nhau lời nói, muốn làm sao đánh a? Hắn thổi khẩu khí đều có thể thổi ra toái tinh một kích đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Năm đó ta nhục thể, nếu như mở ra hoàn toàn lời nói, so với hắn còn lớn. Tiên Huyền Vũ phi thường tự hào nói. Ngô. Đầu kia tiên thú tiếp tục hướng phía trước bay đi, Hạ hắn tùy tiện khẽ động, xung quanh đều sẽ hình thành vũ trụ phong bạo, mà khoảng cách gần hắn nhất những tinh cầu kia, có bị trực tiếp đụng nát, có bị hắn đụng bay đi ra ngoài, giống như là tiểu hài tử tại đạn pha lê cầu đồng dạng. Lực lượng như vậy, nhân loại lại thế nào tu luyện cũng tu luyện không ra. A Hạ Thiên hiện tại mặc dù cũng có thể hủy diệt thần châu bên trên sao, nhưng trong vũ trụ sao dựa vào công kích, liền không có đơn giản như vậy. Có thể đầu này tiên thú bay qua thời điểm, trực tiếp đem những cái kia sao đụng nát. Những cái kia sao uy lực nổ tung cũng rất lớn, có thể chở khách trên người hắn thời điểm, giống như là cho bụi rơi xuống đồng dạng. Đối hắn sinh ra không được mảy may tổn thương. Người tiếp tục hướng bên trên đi, sau đó nhìn xem thần châu phía dưới, ba đảo mười châu phía dưới, liền có thể giải ra trước người tất cả nghi vấn. Hết chương 11.502. Chương 11.503 cự nhân tộc huyết mạch. Tiếp tục hướng lên. Hạ Thiên tiếp tục hướng bên trên đi. Hắn phát hiện, xung quanh hết thảy thị giác đều phảng phất là tại phát sinh biến hóa. Giống như đều đang thu nhỏ lại. Đây là có chuyện gì Hạ Thiên nghĩ mãi mà không rõ, bình thường đến nói, hắn hướng lên mặc dù thị giác sẽ thay đổi rộng, nhưng không có khả năng thị giác thay đổi rộng nhiều như vậy đi. Đây chính là vũ trụ thị giác, vừa mới ngươi thấy đầu kia tiên thú khoảng cách ngươi có phải hay không cũng rất gần. Tiên Huyền Vũ hỏi. Đúng vậy a, cảm giác chính là tại trên đầu ta đi qua đồng dạng, Hạ Thiên nói. Ngươi liền xem như bay đi lên, bay 10 năm, ngươi cũng đến không được hắn vừa mới vị trí. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên rõ ràng cảm giác chính mình chỉ cần bay chừng nửa canh giờ, liền có thể bay đến đầu kia tiên thú dưới thân, nhưng vì cái gì Tiên Huyền Vũ sẽ nói hắn bay 10 năm cũng bay không đến đâu? Cái này để hắn phi thường nghi ngờ. Đây chính là vũ trụ thị giác, chúng ta trong miệng vi mô thị giác, chỉ cần đi vào vũ trụ, người tất cả nhìn thấy hết thảy, đều sẽ biến thành vi mô, người nhìn những tinh cầu kia, trên thực tế rất lớn, nhưng ở chỗ này nhìn, không phải cũng chỉ là lớn chừng bàn tay, thậm chí càng nhỏ hơn sao? Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên luôn cảm giác đối phương nói không đúng chỗ nào. Nhưng hắn trong lúc nhất thời còn không phản bác được. Không biết nên như thế nào phản bác đối phương. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ta câu nói này. Tiên Huyền Vũ cũng nhìn ra Hạ Thiên nghi ngờ. Cứ như vậy. Hạ Thiên đi lên đi. Quả nhiên. Rất nhanh hắn liền phát hiện địa phương khác nhau. Phía dưới thiên địa ngay tại thu nhỏ. Toàn bộ thần châu đều có thể đập vào mi mắt. Sau đó hắn tiếp tục hướng bên trên, cái này Bất Chu Sơn còn có rất cao khoảng cách, hắn muốn đi đến cao nhất địa phương đi xem, dạng này hắn mới có thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến hết thảy. Ân. Tiếp tục hướng bên trên, người thấy tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên không giống. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn thấy. Hiện tại tất cả xung quanh đều tại phát sinh biến động, hình như là chính mình đang di động, cũng rất giống là xung quanh hết thảy đều đang di động. Thường xuyên sẽ có một chút thiên thạch đập tới. Bất quá đều bị Bất Chu Sơn chặn. Những cái kia đột nhiên bay qua là cái gì? Hạ Thiên nhìn thấy thường xuyên có một chút đồ vật từ đằng xa bay tới. Các ngươi bình thường biết thời không loạn lưu, chính là chỗ này lối vào, nói cách khác, chỉ có những cái kia đi qua thời không loạn lưu đánh qua đồ vật, mới có thể bay đến nơi này đến. Ngươi vừa mới nhìn thấy những cái kia bay tới bay lui đồ vật bên trong, nói không chừng đều có bảo vật. Mà lại có thể đi qua thời không loạn lưu lâu dài đánh bao vây đồng thời đi tới nơi này bảo vật, đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nha! Vậy nếu như ta ở chỗ này đem những vật này thu lại, chẳng phải là phát tài? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Những bảo vật này cũng đều là đồ tốt. Đoạt tới, đều sẽ có một chút diệu dụng. Ngươi nghĩ nhiều lắm, ta nói qua, ngươi thấy là thế giới vi mô, nếu như ngươi không phải trên Bất Chu Sơn, mà là tại bên ngoài, tại những vật kia bên người, liền sẽ rõ ràng bọn chúng tốc độ phi hành có bao nhanh, đừng nói là ngươi, liền xem như một cái linh đem chính mình thân thể hoàn toàn bao vây linh chi lực, cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nha! Hạ Thiên minh bạch, không phải là không muốn, mà là không thể. Không có người có thể làm được. Nha! Hạ Thiên tiếp tục hướng bên trên, nhìn thấy lại là không giống, phía dưới thần châu cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Ba đảo mười châu tướng mạo cũng dần dần bắt đầu xuất hiện. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Đây chính là thần châu toàn cảnh sao? Hiện tại hắn nhìn thấy thần châu, chính là một tòa cao cao ngọn núi, cái kia vô biên vô tận thần châu, chính là dưới ngọn núi 10 cái phương hướng. Không sai, đây chính là Thần Châu toàn cảnh. Thần Châu nguyên bản là một ngọn núi, mà Thần Châu người sinh ra sống Thần Châu bát phương, chính là ngươi bây giờ nhìn thấy rõ ràng nhất 8 cái phương hướng, nhưng khói mù lượn lờ địa phương là Thần Châu sau cùng hai phe, cũng chính là thiên tộc bí mật vườn hoa vô âm giới thiệu nói. Nhưng vì cái gì Thần Châu người đều cảm giác mình sinh hoạt tại đất bằng, mà không phải sinh hoạt tại ngọn núi bên trên đâu? Hạ Thiên chính mình cũng là tại Thần Châu sinh hoạt người, liền hắn cũng không có cảm nhận được, chính mình là sinh hoạt tại sườn dốc chỗ. Ngươi lại hướng lên đi, vô âm nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên tiếp tục hướng bên trên, lần này hắn thấy rõ ràng ba đảo 10 châu toàn bộ tướng mạo đều đi ra. Ba đảo. Là bình. 10 châu. Tất cả đều là ngọn núi. Thần Châu ngọn núi là lớn nhất. Bất quá những này ngọn núi ở giữa đều có rảnh khe hở, mà không phải liên kết. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thay cái góc độ ngươi đã nhìn thấy, vô âm nhắc nhở. Hạ Thiên đi tới Bất Chu Sơn mặt bên. Lần này, hắn thấy được. Cái này sao có thể? Hạ Thiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Hắn thấy được người. Cự nhân. Những người khổng lồ này liền tại ba đảo 10 châu phía dưới. Bọn họ ngay tại khiêng ba đảo 10 châu từng bước đi về phía trước. Trường hợp như vậy phá vỡ Hạ Thiên nhận biết. Hiện tại biết rõ vì cái gì rất nhiều chuyện chúng ta cùng ngươi nói không rõ ràng đi, vô âm nói. Phía trước mỗi lần Hạ Thiên hỏi một chút đặc thù vấn đề thời điểm, bọn họ đều sẽ nói, chờ Hạ Thiên đạp lên 10 vạn ức trượng trở lên độ cao, Hạ Thiên chính mình liền hiểu. Không phải bọn hắn không muốn nói cho Hạ Thiên, mà là bọn họ thật không biết nên nói thế nào. Vũ trụ huyền bí vô tận. Không có người có thể nói rõ ràng. Phía dưới hết thảy có 13 cái cự nhân, đều là nhất đẳng cự nhân, cũng chính là huyết mạch tinh thuần nhất cự nhân tộc Ương nhắc nhở. Ba đảo 10 châu thế mà vẫn luôn là di động. Hạ Thiên nhìn xem phía dưới cự nhân tại từng bước đi về phía trước, hắn cảm giác vô cùng quái dị. Chỉ có tận mắt thấy một màn này thời điểm, mới có thể chân chính cảm giác được rung động. Nơi đó, chính là chiến trường thời viễn cổ sao? Hạ Thiên thấy được Thần Châu nơi hẻo lánh có một chỗ lỗ hổng, cái kia lỗ hổng là cùng vũ trụ liên kết. Không sai, nơi đó chính là chiến trường thời viễn cổ, Thần Châu cạnh góc, tại đệ nhất phương biên giới chỗ. Vô âm nhẹ gật đầu. Ân. Hạ Thiên nhìn hướng nơi đó, hắn muốn khi nhìn đến tổ thụ, hắn cũng muốn nhìn thấy thiên tộc, muốn nhìn thấy mẫu thụ, mẫu thân của mình. Không cần nhìn. 10 vạn ức trượng nơi đó có một tầng lồng trục, là dùng đến bảo vệ ba đảo 10 châu, đồng thời tại 10 vạn ức trượng bên ngoài cũng không nhìn thấy ba đảo 10 châu bên trong bất kỳ tình huống gì, Ương giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Hắn nguyên bản còn muốn từ nơi này nhìn xem mẫu thân của mình, nhìn xem thiên tộc đến cùng là dạng gì đâu, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi a. Cái này còn không phải nhất hùng vĩ, Ương nhắc nhở lần nữa nói. Còn gì nữa không? Vô âm không hiểu hỏi. Ngươi chỉ là bán linh, ngươi có thể bay đến độ cao cũng là có hạn, độ cao này ngươi nhiều nhất cũng liền có thể nhìn đến đây, nhưng nếu như ngươi tiếp tục hướng lên, ngươi liền sẽ nhìn thấy đời này ác mộng, Ương đáp lại nói. Còn có đồ vật? Hạ Thiên hỏi. Không sai, các ngươi nhìn thấy về sau, sẽ trở thành các ngươi cả đời ác mộng, A Tiên Huyền Vũ nói. Hết chương 11.503. Chương 11.504 cự long tộc. Vô âm cũng bắt đầu hưng phấn. Bình thường hắn cũng liền có thể bay đến độ cao này, lại cao lời nói, thân thể của hắn sẽ có rất lớn phụ tải cùng áp lực, nguyên bản hắn cho là mình đã thấy 10 vạn trượng trở lên độ cao. Hắn thấy được to lớn viễn cổ tiên thú, thất thải lộng lẫy tinh cầu, vũ trụ phong bảo, phi hành bảo vật, ba đảo 10 châu sơn mạch, nhất đẳng huyết mạch cự nhân tộc. Mỗi một dạng đều để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí cả một đời quay về vô vi nghèo. Loại chuyện này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cả một đời cũng không thể tin được. Nhưng bây giờ, thế mà còn có để hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Vậy liền để ta xem một chút, đến cùng là cái gì sao? Hạ Thiên bắt đầu hướng lên điên cuồng chạy đi. Lần này, hắn chạy tới Bất Chu Sơn đỉnh chóp, hết thảy tất cả thu hết vào mắt ba đảo 10 châu có thể thấy rõ ràng, phía dưới ngay tại hành tẩu cự nhân tộc. Còn có ngay tại lôi kéo ba đảo 10 châu ba đầu cự đầu. Cái gì? Hạ Thiên cùng Vô Âm mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thấy được. Ba đảo Mười Châu phía trước, có ba đầu viễn cổ cự long đang dùng một cỗ lực lượng vô hình tại lôi kéo ba đảo Mười Châu, nghiêm nghị không có bất kỳ cái gì dây thừng, nhưng loại lực lượng này lại phảng phất là tính thực chất. Cái này ba đầu viễn cổ cự long cho dù là nhìn xuống tình huống dưới, đều có thể cảm ứng được bọn chúng khổng lồ. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Cái này ba đầu, là cự long tộc, kia là long tộc hình thể lớn nhất long tộc, bọn chúng cái đầu là không cách nào dùng chiều dài đến tính toán, bọn hắn lực lượng cũng là vô cùng to lớn. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại góc độ đi xem. Ba đầu cự long cái đầu, cơ hồ muốn so mấy chục hành tinh còn muốn lớn. Cái này sao có thể a? Một mảnh thần châu liền đã lớn như vậy, ba đảo Mười Châu cộng lại sẽ có bao nhiêu lớn? Cái này ba đầu cự long liền xem như có lớn hơn nữa lực lượng, cũng không có khả năng kéo đến động ba đảo Mười Châu đi. Vô Âm cảm giác thế giới quan của bản thân đã bị đánh vỡ. Phía trước 13 cái cự nhân tộc khiêng ba đảo Mười Châu hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải. Cho rằng là cự nhân tộc dựa vào vũ trụ lực hút nâng lên ba đảo Mười Châu. Liền xem như cự nhân tộc không khiêng, ba đảo Mười Châu cũng có thể chính mình trôi nổi. Nhưng bây giờ ba đầu cự long lôi kéo ba đảo Mười Châu là hoàn toàn khác biệt, bọn họ đứng tại cái góc độ này, có thể thấy rõ ràng ba đảo Mười Châu bị dẫn dắt lực lượng. Phảng phất hai đầu sợi xích màu đen đồng dạng. Đó cũng không phải chân chính xiềng xích, mà là lực lượng lưu động. Ba đảo Mười Châu phía sau còn có màu đen lưu quang, giống như là tinh cầu di động đuôi khói đồng dạng. Không có khả năng, nếu như là thuần lực lượng lời nói, cái này cần bao lớn lực lượng. Cái này trọng lượng đã không cách nào dùng chữ số đến tính toán. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hiện tại lực lượng liền rất lớn, nhưng để hắn kéo lấy thần châu một phần ngàn tỷ đều cơ hồ là không thể nào. Trên thế giới này có rất nhiều không có khả năng là đi cái kia, nếu như ngươi thật muốn biết rõ ràng. Vậy liền trước bước vào linh cảnh giới, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng rất nhiều đồ vật. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên rất mạnh, nhưng có nhiều thứ, ngươi không đến cảnh giới kia. Ngươi liền mãi mãi cũng trải nghiệm không đến. Ta như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, ba người bọn hắn đại gia hỏa là như thế nào kéo động ba đảo Mười Châu. Nếu như ba đảo Mười Châu là tự động di động, vậy bọn hắn ba cái cùng phía dưới 13 cái cự nhân tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Còn có chúng ta di động quỹ tích là cái gì? Chẳng lẽ chính là chẳng có mục đích đi về phía trước sau, hay là nói bọn chúng tại dẫn dắt chúng ta đi một chỗ nào đó? Nơi này là sinh mệnh chi địa, vẫn là tử vong chi địa? Hiện tại chúng ta thậm chí liền tương lai mình phải đối mặt chính là cái gì cũng không biết. Vô Âm chau mày, hắn hiện tại có rất nhiều nghi hoặc. Điểm cuối cùng là địa phương nào? Hạ Thiên cũng phát ra cái nghi vấn này. Ngươi sẽ biết? Tiên Huyền Vũ nói. Ngài biết rõ? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Trước kia ta không biết, nhưng bây giờ ta biết. Tiên Huyền Vũ nói. Đó là cái gì địa phương? Hạ Thiên hỏi. Ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc chẳng lẽ không phải làm như thế nào sống sót sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Ý của ngài là, tiên tri? Hạ Thiên minh bạch Tiên Huyền Vũ là có ý gì. Cái kia tiên tri nói qua, Hạ Thiên sẽ tại trong 3 năm tử vong. Thời gian này chỗ đối ứng chính là thiên tộc chi chiến, nói cách khác, Hạ Thiên sẽ chết tại thiên tộc chi chiến bên trong. Ngài cũng tin tưởng hắn nói lời là thật sao? Vô Âm hỏi. Vì cái gì không tin đâu? Tiên Huyền Vũ hỏi. Thật sự có người có thể dự báo tương lai sao? Vô Âm vẫn còn có chút không thể tin được. Tương lai là nhìn không thấy, sợ không tới. Nếu có người thật có thể gặp phải tương lai lời nói, đó có phải hay không liền có thể cải biến tương lai? Vậy ngươi nói, có người có thể trở lại quá khứ sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Không sai. Không quản là dựa vào khoa học kỹ thuật, vẫn là dựa vào tu luyện, anh cao có người là có thể trở lại quá khứ. Vậy bọn hắn có thể thay đổi lịch sử sao? Không quản là cự nhân tộc, vẫn là cự long tộc, bọn họ đều có chính mình sinh mệnh điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, bọn hắn cũng đều có thuộc về mình sứ mệnh, ta cũng giống vậy, tiếp xuống, ta liền muốn đi tìm thuộc về ta sứ mệnh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không quản bất cứ lúc nào, bọn họ đều muốn hiểu rõ một chút. Đó chính là bản thân. Bọn họ phải biết chính mình muốn đi làm cái gì. Cùng tự mình làm những chuyện này mục đích là cái gì? Còn có 2 năm tả hữu thời gian, hắn phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Xem ra, người đã tính trước a? Tiên Huyền Vũ nói. Ta mỗi một cuộc chiến đấu, đều là đã tính trước, không quản đối mặt dạng gì địch nhân, ta đều là giống nhau thái độ, đó chính là diệt đi đối phương. Hạ Thiên chiến đấu lý niệm là hắn từ vô số tái sinh tử chi ở giữa tổng kết ra. Vô Âm lắc đầu, ta phát hiện, ta vĩnh viễn cũng không đạt được độ cao của ngươi. Mặc dù hắn đã từng là thần châu đệ nhất cao thủ, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch. Đây cũng không phải là trên thực lực chênh lệch, mà là trên tinh thần. Loại này chênh lệch là không cách nào bù đắp. Kỳ thật, các ngươi một mực hỏi ta, đến cùng có nắm chắc hay không giết tới thiên tộc, hiện tại ta liền đến nói cho các ngươi, ta có. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hắn phía trên cũng đồng dạng là khí lưu tầng. Những cái kia bảo vật bị từng tầng phong hóa bao vây, tốc độ đủ nhanh vô cùng. Tiên Huyền Vũ bọn họ nói qua, cái này bảo vật tốc độ phi hành, có thể đem linh thân thể đánh xuyên. Ngươi muốn làm gì? Tiên Huyền Vũ không hiểu hỏi. Hạ Thiên không có trả lời, mà là mỉm cười, đồng thời hắn vươn tay phải của mình, cứ như vậy vươn Bất Chu Sơn bảo vệ phạm vi. Ngươi điên rồi đi? Tiên Huyền Vũ vội vàng nhắc nhở. Phía ngoài khí lưu thế nhưng là phi thường khủng bố, Hạ Thiên cánh tay sẽ bị khí lưu nháy mắt vỡ nát. 3. Đúng lúc này, một đoàn lực lượng xuất hiện tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Đồng thời một cái nhanh chóng bay qua bảo vật rơi vào Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Hết chương 11504. Chương 11505 Thiên Kỳ xin giúp đỡ. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Bắt lấy. Đây là có chuyện gì? Như thế cao tốc phi hành bảo vật, cứ như vậy bị Hạ Thiên nắm trong tay. Thiên Châu, là Thiên Châu, người nắm giữ Thiên Châu lực lượng. Tiên Huyền Vũ rốt cuộc mới phản ứng. Hạ Thiên có thể ở chỗ này vươn tay cánh tay mà không bị vỡ nát, còn có thể bắt lấy nhanh chóng phi hành bảo vật, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn nắm giữ Thiên Châu lực lượng. Đây chính là Thiên Khanh hạch tâm nhất bảo vật A. 12 linh tử vong về sau đều là bị nó hấp dẫn tới, liền Tiên Huyền Vũ thi thể cùng ba đảo 10 châu đều bị hút đi qua. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực là kinh khủng đến cỡ nào. Hạ Thiên nắm giữ Thiên Châu lực lượng, vậy dĩ nhiên là có thể làm được điểm này. Đây cũng quá mạnh đi. Vô Âm là nhìn tận mắt Hạ Thiên trưởng thành, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên vẫn là một cái liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới người, lúc đó mặc dù các loại thủ đoạn cũng rất mạnh, nhưng thực lực bản thân cùng cảnh giới còn kém xa lắm đâu, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã biến thành mạnh như thế. Còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng vừa mới nhìn thấy những vật này, cảm ngộ có rất nhiều, ta liền thử nghiệm đi khống chế Thiên Châu, kết quả thành công. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch Thiên Châu cường đại cỡ nào. Vì lẽ đó, hắn cũng là bắt đầu nghiên cứu lên Thiên Châu uy lực. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn khống chế Thiên Châu, vậy hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Sau đó 2 năm này, hắn duy nhất phải làm sự tình chính là cái này. Ngươi lần này cũng coi là thấy được 10 vạn ước trượng trở lên độ cao, sau khi xem xong, có cái gì cảm thụ sao? Ương phía trước cũng đã nói, nếu như không tới cảnh giới kia nhất định phải đi xem 10 vạn ước trượng trở lên độ cao, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Kỳ thật, người bình thường nhìn thấy 10 vạn ước trượng trở lên độ cao về sau, đều sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, dù là tu luyện đến linh, cùng tất cả những thứ này so ra cũng không tính là cái gì. Cái này sẽ phi thường đả kích người tu luyện lòng tin. Rất nhiều người có thể đột phá đến bán linh cùng linh, dựa vào chính là lòng tin cùng cố gắng, chỉ khi nào người này liền lòng tin cũng không có, vậy hắn còn có thể như thế nào tăng thực lực lên đâu. Hiện tại Ương hỏi ra vấn đề này, đám người cũng đều tới hào hứng, bọn họ tất cả nhìn hướng Hạ Thiên, phảng phất là đang đợi Hạ Thiên trả lời đồng dạng. Bọn họ rất muốn biết rõ, Hạ Thiên có phải hay không cũng giống người bình thường đồng dạng, cảm khái chính mình nhỏ bé. Cảm giác, ta cách đường về nhà tựa hồ càng gần. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Hạ Thiên câu trả lời này làm cho tất cả mọi người đều là bất ngờ, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên lại đột nhiên trả lời như vậy. Cái này cùng bọn họ phía trước tất cả ảo tưởng đều không giống a. Tốt ga, người quả nhiên cùng người bình thường không giống a. Ương đối Hạ Thiên cũng coi là bất đắc dĩ, Hạ Thiên không quản lúc nào, nói ra, làm ra quyết định đều cùng người bình thường không giống a. Bước kế tiếp, chúng ta đi đâu? Hồng Phượng hỏi. Đi chiến trường thời viễn cổ. Hạ Thiên phía trước dự định dựa vào một tháng này, quét dọn một cái chính mình những cái kia cửu nhân, phía trước đối phó qua chính mình người, nhưng bây giờ những này ảnh không có ý nghĩa, bởi vì lúc trước những cái kia đối phó qua hắn người, đều đã mất tích bị bắt. Cùng nó lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Còn không bằng đi chiến trường thời viễn cổ tôi luyện một cái, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn tìm một cơ hội tốt hơn rèn luyện một cái thiên châu năng lực. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay tảng đá. Sau đó dùng kim đao đem mở ra. Lại là danh khí Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hạ Thiên vận khí cũng quá tốt rồi a, mặc dù nơi này đồ tốt khẳng định càng nhiều, nhưng mở ra một cái chính là danh khí, loại này khí vận liền có chút nghịch thiên. Vận khí là rất không tệ, bất quá bây giờ hắn thiếu đã không phải là cái này cấp bậc đồ vật. Vô Âm cảm khái nói. Danh khí. Không quản ở nơi nào, đều là đồ tốt, tại Thần Châu, cũng chỉ có những cái kia cao thủ hàng đầu mới có. Gần đây lấy được đồ tốt rất nhiều. Xâm La Vạn Tượng liền muốn biến thành một cái bảo khố, bất quá nơi này phần lớn đồ vật với ta mà nói đều không còn tác dụng gì nữa. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa, lúc này hắn đã rời đi Bất Chu Sơn. Lần này Bất Chu Sơn hành trình phi thường hoàn mỹ. Chẳng những để hắn thu được Bất Chu Sơn bên trong chất lỏng màu xanh biếc, hơn nữa còn thành công leo lên 10 vạn ước trượng trở lên độ cao. Thấy được chân chính Thần Châu. Hơn nữa còn có thể khống chế một chút thiên châu lực lượng. Có người đến Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, cái này đột nhiên xuất hiện người, là hướng về phía hắn tới, hết sức rõ ràng, không có chút nào che giấu mình khí tức y tứ. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy tới người là ai? Không phải người khác. Chính là Thiên Kỳ. Rốt cuộc tìm được người. Thiên Kỳ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cười một tiếng. Hai người bọn họ cũng coi là quen biết đã lâu. Ngươi tìm ta có việc? Hạ Thiên hỏi. Phương Thốn Sơn vị kia mất tích, ngươi biết? A Thiên Kỳ nói. Đoán được, gần đây Thần Châu rất nhiều cao thủ tất cả mất tích, chỉ cần là hơi có danh tiếng, hoặc là thực lực mạnh một điểm, đều là lần lượt mất tích. Hạ Thiên nói. Biết rõ là ai làm sao? Thiên Kỳ hỏi. Không biết, bất quá Hạo Thiên tiền bối đã đi điều tra. Hạ Thiên nói. Ân. Nếu như là Hạo Thiên đi điều tra, hẳn là liền không thành vấn đề. Thiên Kỳ khẽ gật đầu. Ngươi như thế nào còn không đột phá tôn giả? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Kỳ cảnh giới, vẫn là nửa bước tôn giả, không có đột phá ý tứ. Ta góp nhặt nhiều năm như vậy lực lượng, một khi đột phá, liền sẽ giống như hồng thủy, cảnh giới phi tốc khuếch tán, có thể ta còn không có tìm tới biện pháp tốt nhất đột phá đến. Một khi ta hiện tại đột phá, kết quả tốt nhất chính là Hạo Thiên hiện tại bán linh cảnh giới. Trừ phi có một ngày ta tìm được đột phá linh biện pháp, nếu không ta là sẽ không trực tiếp đột phá. Thiên Kỳ giải thích nói. Nha! Ngươi thật đúng là có ý tưởng a, bất quá 2 năm sau ta liền muốn giết tới thiên tộc, đến lúc đó ngươi không đi thủ hộ một cái sao? Hạ Thiên hỏi. Ta đã sớm rời đi thiên tộc, tùy tiện người nào đi tiến đánh tốt, mà lại ta cho rằng, ngươi cũng không hạ được đến thiên tộc, vì lẽ đó ta không cần thiết dính vào. Thiên Kỳ phi thường tùy ý nói. Còn có chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật ta là muốn để ngươi giúp một chút. Thiên Kỳ nói. Gấp cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Theo giúp ta đi chuyến Côn Luân Tiên Sơn. Thiên Kỳ nói. Còn có ngươi không dám đi địa phương sao? Hạ Thiên hỏi. Nói như thế nào đây, kỳ thật a, trước kia ta ngược lại là dám đi, nhưng một đoạn thời gian trước ta đột nhiên nghe được một tin tức, kết quả cũng không dám. Thiên Kỳ nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Con người của ta a, ưa thích đi một chút nghĩa trang dạo chơi, tìm xem một chút muốn biết sự tình, đã từng liền đi qua một cái cổ mộ, ở bên trong tìm được không ít ta muốn biết đến bí mật, kết quả một đoạn thời gian trước ta mới biết được, ta đi cái kia cổ mộ là Côn Luân Tiên Sơn Tây Vương Mẫu sư phụ của nàng mộ huyệt. CMN, người trộm Tây Vương Mẫu sư phụ mộ. Hết chương 11.505. Chương 11.506 trở lại đệ bát phương. Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng a, khó trách Thiên Kỳ không dám đi Côn Luân Tiên Sơn. Hắn đào người ta mộ tổ. Đây là cái gì thù a? Ngươi xác định hai chúng ta đi qua về sau, sẽ không bị Tây Vương Mẫu đánh cho nhừ tử sao? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ngạch! Thiên Kỳ cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng minh bạch. Loại sự tình này khẳng định không dễ dàng như vậy giải quyết, vì lẽ đó hắn mới có thể tìm Hạ Thiên. Nếu đổi lại là người khác, lại càng không có khả năng, nhưng nếu như là Hạ Thiên lời nói không chừng sẽ cơ hội. Đây cũng là hắn tìm đến Hạ Thiên nguyên nhân. Được rồi, tất nhiên ngươi có thể tìm đến ta, cái kia không ra mặt cũng không tốt, loại này tư tình, nếu như không nói rõ ràng lời nói, về sau cũng chỉ sẽ phiền toái hơn Hạ Thiên dự định bồi Thiên Kỳ đi một chuyến. Thiên Kỳ trên mặt lộ ra dáng tươi cười liền biết ngươi sẽ không quản ta. Ta còn có hơn 10 ngày liền muốn đi chiến trường thời viễn cổ, tốc độ đi Hạ Thiên nhắc nhở. Muốn đi chiến trường thời viễn cổ rồi Thiên Kỳ cũng là sững sờ. Ân, yêu linh tôn tiền bối cho ta cùng Hạo Thiên một người một cái nhiệm vụ, Hạo Thiên chính là đi điều tra mất tích cao thủ, mà ta thì là đi chiến trường thời viễn cổ, đến mức qua bên kia làm gì, ta cũng không biết rõ, Hạ Thiên giải thích nói. Còn có thể làm gì, lão gia hỏa kia, khẳng định là cho ngươi đi xua đuổi trùng tộc, gần đây mấy năm này, bởi vì viễn cổ cự long tốc độ càng lúc càng nhanh, vì lẽ đó tinh hà trùng tộc số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều, Thiên Kỳ giải thích nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên không hiểu nhìn hướng Thiên Kỳ, ngươi biết viễn cổ cự long? Ngươi cũng biết? Thiên Kỳ hỏi. Ta tại Bất Chu Sơn thời điểm, thấy được cự nhân tộc cùng viễn cổ cự long, Hạ Thiên giải thích nói. Bất quá hắn không rõ Thiên Kỳ vì cái gì cũng biết, phải biết Thiên Kỳ cảnh giới cũng không cao a, hắn cũng không thể nào là bán linh cảnh giới, vậy hắn là thế nào nhìn thấy 10 vạn ước trượng trở lên độ cao? Cho tới nay, Thiên Kỳ đều rất không đơn giản. Có thể hắn chẳng lẽ liền có thể nhìn thấy 10 vạn ước trượng trở lên độ cao sao? Vừa mới ta liền đã nói với ngươi, ta là một cái ưa thích đi người khác nghĩa trang dạo chơi địa phương, rất nhiều tin tức đều là tại những cái kia trong nghĩa trang phát hiện, kể cả viễn cổ cự long cùng cự nhân tộc sự tình, vừa mới bắt đầu nhìn thấy những tin tức này thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc, nhưng nhìn nhiều hơn, đại khái là đối bên ngoài tình huống có sự hiểu biết nhất định, Thiên Kỳ giải thích nói. À, vậy ngươi còn có hay không cái gì khác phát hiện, Hạ Thiên hỏi. Ta phát hiện, những này viễn cổ cự long cũng không phải là chẳng có mục đích lôi kéo ba đảo mười châu tiến lên, mà là có một cái mục đích. Chỉ bất quá ta còn không cách nào điều tra đến mục đích là địa phương nào, Thiên Kỳ cho rằng chuyện này cũng rất khó tìm đến đáp án. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Thần Châu xuất hiện qua vô số cao thủ, cũng có rất nhiều có chuyện xưa người. Càng có một chút chuyên môn điều tra những này người. Nhưng liền xem như bọn họ, hẳn là cũng không có bản sự kia biết được hết thảy. Vì lẽ đó hắn cũng không có khả năng điều tra đến kỹ lưỡng hơn tin tức. Xem ra, ngươi thật đúng là không đơn giản a, Hạ Thiên cảm khái nói. Kỳ thật, muốn nói điều tra cùng biết được, cái kia hẳn là vẫn là phải nhìn Thiên Long, ta đoán chừng, hắn mới là biết được hết thảy người kia, kể cả viễn cổ cự long mục đích cuối cùng nhất địa. Thiên Kỳ tại loại phương diện này, bội phục nhất chính là Thiên Long. Được rồi, vẫn là đi Côn Luân Tiên Sơn xem một chút đi, ta vừa vặn cũng rất lâu đều chưa có trở về qua đệ bát phương, Hạ Thiên chính là theo đệ bát phương đi ra. Bất quá bây giờ hắn thật đã rời đi đệ bát phương quá lâu. 3. Hạ Thiên để tay tại Thiên Kỳ trên thân chớ phản kháng. Thổ chi bản nguyên. Truyền tống. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bản nguyên chi lực thật đúng là dùng tốt a, Thiên Kỳ mỉm cười. Đệ nhất phương chủ thành bên trong. Hai người lúc này đã đi tới nơi này. Mặc dù Hạ Thiên kinh lịch rất nhiều đại chiến, Thần Châu hiện tại cũng là thế cục dung chuyển. Có thể những này tựa hồ cũng không có mảy may ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường. Những người bình thường này còn đang vì tu luyện mà bốn phía bôn ba, vì một kiện binh khí, một viên đan dược tại nỗ lực. Bây giờ nhìn thế giới cùng trước kia cảm giác hoàn toàn khác nhau đi. Thiên Kỳ mỉm cười. Hắn có thể lý giải Hạ Thiên. Hạ Thiên tốc độ phát triển thực tế là quá nhanh, mặc dù hắn tự thân tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Nhưng khi ngươi thực lực khác biệt, ngươi thấy thế giới này góc độ tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Đi thôi, Hạ Thiên không nói gì thêm. Đi vào truyền tống trận chỗ thời gian. Thiên Kỳ lấy ra một tấm lệnh bài, trực tiếp đi chuyên dụng thông đạo. Hai người truyền tống đến đệ bát phương. Hô! Về tới nơi này thời điểm, Hạ Thiên hít sâu một hơi. Một lần nữa về tới đây, cảm giác thật đúng là không giống a. Đứng ở nơi đó làm gì, chó ngoan không cản đường, đừng chậm trễ người khác, đằng sau một tên nam tử phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Thiên Kỳ thì là đi tới nam tử kia bên người, tiểu huynh đệ, đi ra ở bên ngoài, hỏa khí đừng như vậy lớn, bằng không thì về sau có thể ăn thiệt thòi. Hừ, ngươi lại là cái gì đồ vật, dám chạy đến giáo huấn ta, chọc tới ta chơi chết ngươi. Nam tử kia trùng điệp hừ một tiếng. Ai? Thiên Kỳ thở dài một hơi, được rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử kia, không nói gì nữa, nếu là lúc trước lời nói, hắn khẳng định sẽ trực tiếp động thủ, nhưng bây giờ, hắn thật sự có chút lười nhác động thủ. Cái này cũng không đại biểu hắn dễ khi dễ. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, có tin ta hay không đem ánh mắt ngươi móc đi ra, nam tử kia hung hãn nói. Phốc. Lần này, Hạ Thiên không có nuông chiều hắn, mà là đem hắn cánh tay trực tiếp xé xuống. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó xung quanh thủ vệ ngay lập tức chạy tới. Ngươi dám đả thương ta, nam tử kia phẫn nộ hô. Thiên Kỳ lấy ra một cái lệnh bài, tất cả lui ra. Xung quanh những thủ vệ kia nhìn thấy lệnh bài thời điểm, cũng là ngay lập tức lui xuống. Tốt, các ngươi có người đúng không, chờ đó cho ta, nam tử kia vội vàng đào tẩu. Chúng ta đi thôi, Thiên Kỳ cũng không muốn để cho Hạ Thiên tiếp tục cùng bọn họ dây dưa tiếp. Mặc dù Hạ Thiên diệt đi những người này, chính là thổi khẩu khí sự tình, nhưng vô duyên vô cớ giết người, cũng đối với mình tu luyện về sau rất không tốt. 3. Hạ Thiên để tay tại Thiên Kỳ trên thân. Sau đó quang mang lóe lên. Hai người biến mất ngay tại chỗ. Tại sau khi bọn hắn rời đi, một cái đội ngũ chỉnh tề xuất hiện ở nơi đó, người đâu, là ai dám động các ngươi Tam gia nhi tử, còn có thủ vệ, chẳng lẽ các ngươi không biết Tam gia ta là ai sao? Ta thế nhưng là trước kia đệ nhất phương chủ nhân cận vệ, liền mặt mũi của ta cũng không cho, các ngươi đều không muốn lăn lộn sao? Đại nhân, vừa mới cái kia là người thiên tộc. Thiên thiên tộc nhân, Tam gia nghe đến đó thời điểm, con mắt quét ngang người thiên tộc thì thế nào, hiện tại Thần Châu cũng không phải người thiên tộc định đoạt, bọn họ đã bị Hạ Thiên triệt để đánh tan, tất cả mọi người nghe, các ngươi đều cho ta thủ tại chỗ này, nhất định có thể đợi đến bọn họ. Hết chương 11506. Chương 11507 trăm lần trùng sinh. Tam gia đã quyết định. Hắn lần này chính là muốn thu thập cái này người thiên tộc. Bắt lấy cơ hội này, triệt để trở thành đệ bát phương không người nào dám trêu chọc tồn tại. Những thủ vệ kia cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại thủ vệ mặc dù cũng không nhỏ quyền hạn, nhưng sớm đã không còn lấy trước như vậy lớn năng lượng, trước kia nếu có người dám không phục thủ vệ kia có sinh sát đại quyền. Nhưng bây giờ, thủ vệ mặc dù cũng có sinh sát đại quyền, nhưng chỉ là đối phần lớn người bình thường. Đến mức những đại thế lực kia người, bọn họ đã không dám đi động. Hạ Thiên mặc dù cũng đoán được Thần Châu không có người thiên tộc che chở, khẳng định sẽ loạn, sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thấy được chưa, đây chính là Thần Châu bộ dáng bây giờ, Thiên Kỳ cười một tiếng. Là lỗi của ta sao, Hạ Thiên hỏi. Không, thế giới này, khẳng định là phát sinh biến hóa, nếu như không phát sinh biến hóa lời nói, vậy sau này Thần Châu, trừ thiên tộc bên ngoài, mặt khác hết thảy đều đem chỉ là thiên tộc hậu hoa viên, nhưng đồng dạng, biến hóa là cần cắt thịt, vừa mới bắt đầu cục diện hỗn loạn sẽ kéo dài thời gian rất lâu, cũng có rất nhiều người lại bởi vậy mà chết, nhưng thời gian mới là lắng đọng hết thảy biện pháp tốt nhất, Thiên Kỳ cũng không có trách cứ Hạ Thiên. Hiện tại hai người đã đi tới Côn Luân Tiên Sơn phía dưới. Có bản nguyên chi lực sau, chỗ tốt lớn nhất chính là đi đường phi thường tiết kiệm thời gian. Đặc biệt là hiện tại Hạ Thiên bản nguyên chi lực đã đột phá trăm sao. Càng thêm vững chắc. Cũng không cần lo lắng nơi nào có không gian ba động, sẽ dẫn đến truyền tống thất bại cùng tiện nghi. Lại tới nơi này a, Hạ Thiên cũng không phải lần đầu tiên tới Côn Luân Tiên Sơn. Có thể nói, mỗi lần tới đều sẽ có không đồng dạng cảm thụ. Lần này, hắn là lấy Thần Châu đỉnh cao nhất chiến lược thân phận tới. Cố nhân Hạ Thiên, cầu kiến Tây Vương mẫu, Hạ Thiên cũng không có sông sơn. Hắn lần này là bái sơn tới. Lễ tiết bên trên nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Nguyên bản Thiên Kỳ chính là đào người ta Tây Vương mẫu mộ tổ, hiện tại hắn lại đánh lên đi, vậy cũng không cần hàn huyên a. Hạ tiên sinh, Vương mẫu từng có mệnh lệnh, ngài đã tới, có thể tự động đi lên thủ vệ nhắc nhở. Cái này nhiều xấu hổ a, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Bất quá hắn cũng không có khách khí, trực tiếp sải bước đi lên. Vẫn là người có mặt mũi a, xem ra lần này có thể thực hiện A Thiên Kỳ hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, Hạ Thiên cùng Tây Vương Mẫu ở giữa, hẳn là có một chút giao tình. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Đừng quá đắc ý, ta cùng Tây Vương Mẫu ở giữa chẳng qua là có một chút điểm phân tình mà thôi, người đào người ta mộ tổ loại chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Hạ Thiên phủi một cái Thiên Kỳ. Thiên Kỳ đây chính là tội lỗi lớn. Mặc dù Tây Vương Mẫu sẽ cho hắn một chút mặt mũi, có thể loại này mặt mũi không phải dễ dàng như vậy cho. Nha! Thiên Kỳ cũng là trung thực đi lên. Bình thường cũng là một bộ không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt tư thái, nhưng bây giờ, hắn biến thành đàng hoàng. Không dám lỗ mãng. Hai người một đường đi tới Tây Vương Mẫu Đại Điện. Lại tới Tam Thúc Kim Ô nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là cười một tiếng. Hai người bọn họ xem như quen biết đã lâu. Ân! Đây không phải nhớ các ngươi sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi chừng nào thì cũng trở nên dịu dàng. Tam Túc Kim Ô lắc đầu. Hạ Thiên cũng là xấu hổ cười một tiếng, ta đây tiến vào. Đi vào đi, hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta Thần Châu đệ nhất nhân a. Tam Túc Kim Ô cười một tiếng. Dừng a. Hạ Thiên phủi một cái Tam Túc Kim Ô, sau đó đi vào. Tây Vương Mẫu đang ở nơi đó bồi dưỡng một loại không biết tên tiên thảo. Thiên Kỳ, lá gan của ngươi không nhỏ a, thế mà còn dám chạy đến ta Côn Luân Tiên Sơn. Đến Tây Vương Mẫu không có ngẩng đầu, nhưng nàng đã biết rõ ai tới. Lúc nói chuyện trong thanh âm không giận tự uy. Rõ ràng không hề tức giận. Nhưng lại cho người ta một loại phi thường phẫn nộ cảm giác. Không nghĩ tới Vương Mẫu ngài còn nhận biết ta như vậy tiểu nhân vật. Thiên Kỳ lúng túng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, nếu như ngươi bình thường tu luyện, ngươi sớm đã có cơ hội đuổi kịp Hạo Thiên cảnh giới, có thể ngươi lại lựa chọn một mực trùng tu, đơn giản chính là vì gia tăng căn cơ mà thôi, lợi dụng căn cơ thâm hậu đặc điểm, liền có thể so người khác càng có cơ hội đột phá đến tầng thứ cao hơn, mỗi một lần trùng tu, căn cơ đều sẽ so người khác gia tăng gấp đôi tả hữu, bất quá nương theo lấy ngươi trùng tu số lần càng ngày càng nhiều, ngươi lấy được căn cơ cũng liền càng ngày càng ít. Hiện tại ngươi bộ dáng hẳn là đã trùng tu vượt qua 100 lần, nói cách khác, ngươi tiếp tục trùng tu, căn cơ cũng sẽ không lại tăng lên. Tây Vương Mẫu cho tới bây giờ đều không có ngẩng đầu. Nhưng nàng lại phảng phất đã xem thấu Thiên Kỳ. Thậm chí đem Thiên Kỳ tu luyện, còn có Thiên Kỳ trên thân bí mật nói hết ra. Như thế thần Hạ Thiên qua nét mặt của Thiên Kỳ bên trên liền có thể nhìn ra, Tây Vương Mẫu nói tuyệt đối là thật. Nói cách khác. Thiên Kỳ tu luyện phương thức chính là Tây Vương Mẫu nói. Không ngừng mở rộng chính mình căn cơ. Chỉ cần căn cơ vững chắc. Cái kia tăng lên cảnh giới liền sẽ rất nhanh, cũng có biện pháp xung kích cảnh giới càng cao hơn. Không phải thần, kia chính là ta sư phụ lưu lại phương pháp tu luyện, bất quá chính hắn đầu óc cũng có vấn đề, cái kia phương pháp tu luyện căn bản là không hoàn chỉnh, nếu quả thật có thể tu luyện đến linh, ta đây sư phụ vì cái gì không tu luyện. Nàng vì cái gì không cho ta tu luyện? Tây Vương Mẫu ngẩng đầu lên. Phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Thiên Kỳ. Ngạch. Thiên Kỳ cũng là một mặt hắc tuyến. Tây Vương Mẫu nói những này, đều là đúng. Vì lẽ đó hắn lần này mới có thể đi tới nơi này. Vương Mẫu, ta lần này đến. Không cần nói, ta biết ngươi tới làm gì, ngươi bây giờ có phải hay không đan điền một ngày đau nhức 3 lần, mỗi lần chừng nửa canh giờ. Tây Vương Mẫu nói, đúng, đúng đúng, mỗi lần đau thời điểm, đan điền phảng phất là muốn nổ tung đồng dạng. Thiên Kỳ vội vàng nói. Hắn đi tới nơi này, chính là muốn giải quyết một cái vấn đề này, hắn hiện tại thân thể này, nếu như không giải quyết một cái lời nói, hậu hoạn vô tận a, hắn thậm chí cảm giác, mình tùy thời khả năng tử vong. Ngươi cũng không nghĩ một chút, một người thân thể lớn bao nhiêu, đan điền lớn bao nhiêu. Ngươi một lần lại một lần đi mở rộng đan điền, sau đó áp xúc căn cơ, mặc dù dạng này có thể để tốc độ tu luyện càng nhanh, đột phá cảnh giới lại càng dễ, có thể cái này giống như là một cái bọt khí, ngươi đem nó thổi tới cực hạn về sau, mặc dù nhìn qua cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng, nhưng trong đó hao tổn làm sao có thể đồng dạng, mỗi lần mở rộng cùng thu nhỏ, đều sẽ đối ngươi đan điền tạo thành rất lớn phụ tải, ngươi bây giờ đan điền không nổ mở, cũng là bởi vì ngươi xác thực thiên phú rất mạnh. Mà lại nuốt vào rất nhiều bảo mệnh đan dược, nếu không ngươi đã sớm chết, lại thế nào khả năng trùng sinh 100 lần đâu. Tây Vương Mẫu điểm phá thiên kỳ hiện tại tình trạng. Vương Mẫu, mau cứu ta đi, ta còn không muốn chết. Thiên kỳ quỳ xuống. Hắn đời này, xem như lần thứ nhất cho người khác quỳ xuống. Hết chương 11507. Chương 11508 không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thiên kỳ lần này quỳ xuống, không đơn thuần là vì để cho Tây Vương Mẫu cứu hắn, cũng là đang nói xin lỗi. Năm đó hắn đi Tây Vương Mẫu sư phụ mộ lúc, ở nơi nào phát hiện rất nhiều đồ vật, cuối cùng vì tìm nhiều bí mật hơn, hắn thậm chí hại Tây Vương Mẫu sư phụ thi thể bị hủy. Đây cũng là trong lòng của hắn đau nhức. Hạ Thiên không nói gì thêm. Hắn hiểu được. Đây là Thiên Kỳ cùng Tây Vương Mẫu ở giữa sự tình. Ngươi cho rằng, dạng này ta liền có thể tha thứ ngươi rồi. Tây Vương Mẫu hỏi. Ta biết ta xác thực sai, Thiên Kỳ nói. Vương Mẫu, Thiên Kỳ khẳng định là sai, đây là không thể nghi ngờ, nhưng hắn lần này chịu theo ta tới, liền đại biểu hắn có nhận lầm quyết tâm. Như vậy đi, nếu như ngài có thể tha thứ hắn, ta có thể làm ra nhất định đền bù. Hạ Thiên cùng Thiên Kỳ cũng coi là quen biết đã lâu. Hắn không thể nhìn Thiên Kỳ cứ như vậy một mực quỳ chết ở chỗ này. Ân. Ô Tây Vương Mẫu nhìn hướng Hạ Thiên có ý tứ gì? Thứ nhất, ta có thể đáp ứng ngài một cái yêu cầu, chỉ cần không phải dính đến ta tự thân, ta đều có thể đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hiện tại Hạ Thiên. Thế nhưng là có thể cùng Hạo Thiên chia 5 năm người. Hắn một cái hứa hẹn. Phân lượng tuyệt đối là phi thường nặng. Có thể nói, có cái hứa hẹn này, Tây Vương Mẫu có thể hoàn thành rất nhiều nàng phía trước làm không được sự tình. Nghe vào rất mê người a. Tây Vương Mẫu cũng không có trực tiếp đáp ứng. Thứ hai, trên người ta có một chút dư thừa danh khí, trang bị cùng một chút đặc thù vật liệu, đều là Thiên Khanh bên trong mang ra bảo vật, đẳng cấp và số lượng, tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng. Hạ Thiên nói lần nữa. Hắn trong Thiên Khanh thế nhưng là thu được không ít bảo vật. Mặc dù những bảo vật này đều là đồ tốt. Có thể Tây Vương Mẫu vẫn không có đáp ứng. Thứ ba, 20 viên giới vương đan, 3 cái đại giới vương đan, 1 viên tiên giới vương đan. Hạ Thiên nói 3 cái điều kiện đều nói xong. Đại giới vương đan cùng tiên giới vương đan là cái gì? Tây Vương Mẫu phía trước là được chứng kiến Hạ Thiên giới vương đan lợi hại. Có thể nói, không có cái gì đồ vật, là so giới vương đan đối một cái luyện đan sư càng có lực hấp dẫn. Nếu như có, đó chính là đại giới vương đan. Nếu như đại giới vương đan còn chưa đủ lời nói, đó chính là tiên giới vương đan. Đại giới vương đan có thể để tôn giả tăng lên cảnh giới, lần thứ nhất dùng hiệu quả tốt nhất, nhiều nhất có thể tăng lên lúc cửu tinh tả hữu, nhìn cá nhân thiên phú, phía sau hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Tiên giới vương đan lời nói, liền xem như đối tôn giả 90 sao trở lên, thậm chí tôn giả 100 sao cao thủ, đều là diệu dụng vô tận. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch. Tây Vương Mẫu lần này ngây ngẩn cả người. Cái điều kiện thứ ba đối với nàng đến nói, quả thực chính là quá mê người. Có thể nói, Hạ Thiên nếu như chỉ nói ra cái điều kiện thứ ba, nàng hẳn là cũng không có cách nào cự tuyệt. Nhưng Hạ Thiên sở dĩ nói ba cái điều kiện, chính là cho nàng một bậc thang, một cái thái độ. Dù sao lần này không đơn thuần là muốn Tây Vương Mẫu tha thứ hắn, còn hy vọng Tây Vương Mẫu có thể giúp hắn một chút. Thiên Kỳ cảm kích nhìn Hạ Thiên, loại thời điểm này, hắn không thể nói chuyện, đến mức cảm kích Hạ Thiên lời nói, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ có thể tại về sau đền bù. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu. Lần này, nàng đồng ý. Ta liền biết Vương Mẫu ngài là một cái người thông tình đạt lý, Hạ Thiên nói. Hừ, đừng nói dễ nghe như vậy, có một ngày trưởng bối của ngươi phần mộ bị người bới. Nhìn xem ngươi có thể hay không làm người thông tình đạt lý. Tây Vương Mẫu trừng mắt liếc Hạ Thiên. Mặc dù nàng hiện tại đáp ứng, nhưng cũng không đại biểu chuyện này chưa từng xảy ra. Nàng chẳng qua là cân nhắc một chút một cái lợi và hại mà thôi. Vì lẽ đó cái này cũng không đại biểu nàng có thể tiếp nhận Thiên Kỳ. Đúng đúng đúng, Hạ Thiên cũng chỉ có thể cười bồi. Hắn hiện tại loại tình huống này chính là trùng sinh náo. Ta sẽ để cho Tam Túc Kim Ô chuẩn bị cho hắn dinh dưỡng hồ, ở bên trong ngâm 3 ngày là được rồi, bất quá không thể lại trùng sinh, nếu không sẽ chuyện gì phát sinh ta cũng không dám cam đoan. Tây Vương Mẫu nhắc nhở. Ân. Đa tạ Vương Mẫu. Hạ Thiên chắp tay. Đa tạ Vương Mẫu. Thiên Kỳ nói theo. Ngươi rất lâu không có tới, đi bên trong nghỉ ngơi một chút a. Ta nghe nói ngươi thích uống rượu, đoạn thời gian trước cố ý cho ngươi nhưỡng một chút, ngươi nếm thử thế nào. Tây Vương Mẫu nhắc nhở. Đa tạ Vương Mẫu, còn nhớ thương ta. Hạ Thiên nói. Đừng ba hoa, đi thôi. Tây Vương Mẫu vẫn là vô cùng ưa thích Hạ Thiên. Nếu không, Thiên Kỳ liền đạp lên Côn Luân Tiên Sơn tư cách đều không có. Huynh đệ, đa tạ. Thiên Kỳ vội vàng theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Khiêm tốn một chút, ở chỗ này, người càng ít nói hơn càng tốt, vạn nhất câu nào chọc Vương Mẫu không cao hứng, vậy liền phí công nhọc sức. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, Thiên Kỳ cũng không dám qua loa. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Thiên Kỳ thân thể cũng triệt để khôi phục. Khôi phục sau Thiên Kỳ hiển nhiên tình trạng tốt hơn rồi. Vương Mẫu, ngài đã tới. Hạ Thiên nhìn Vương Mẫu. Rượu thích không? Tây Vương Mẫu hỏi. Rất ưa thích, đặc biệt là rượu trái cây, hương vị rất thơm. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi đem còn lại đều mang đi, nhớ kỹ, mỗi loại rượu trái cây đều muốn uống một lần, mỗi ngày đều muốn uống. Loại này rượu trái cây là sư phụ ta lưu lại phối phương, hiệu quả rất thần kỳ, về sau ngươi liền sẽ chậm rãi cảm ứng được. Tây Vương Mẫu nhắc nhở. Được rồi. Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi không phải đã đáp ứng ta một việc nha. Tây Vương Mẫu nhớ tới Hạ Thiên nói ra ba cái điều kiện. Đúng, Vương Mẫu xin phân phó. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi liền đi giúp ta tìm một người đi. Tây Vương Mẫu nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Lỗ Vương. Tây Vương Mẫu nói. Đó là cái gì người? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta đã từng người yêu. Tây Vương Mẫu nói. Tốt, có cái gì đặc điểm cùng manh mối sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn 300 vạn năm trước đi chiến trường thời viễn cổ, lại có chưa từng trở về, nơi này là hắn 300 vạn năm trước chân dung. Tây Vương Mẫu đem chân dung ném cho Hạ Thiên. Vừa vặn ta cũng muốn đi chiến trường thời viễn cổ. Hạ Thiên cảm thấy cái này còn tiện đường. Nếu như tìm tới hắn, giúp ta giết hắn. Tây Vương Mẫu nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến giết hắn. Hạ Thiên cái này có chút mê mang, đối phương là Tây Vương Mẫu người yêu, nếu như mình giết đối phương, cái này chẳng phải là muốn cùng Tây Vương Mẫu triệt để giao ác. Đúng, giết hắn, 300 vạn năm trước, hắn là mang theo một nữ nhân rời đi. Tây Vương Mẫu nói. Nha. Hạ Thiên minh bạch. Cái này Lỗ Vương là một cái đàn ông phụ lòng a, vì lẽ đó Tây Vương Mẫu mới có thể để cho mình đi giết đối phương. Tốt a, tất nhiên ta đã đáp ứng, ta đây chỉ có thể xuất thủ. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn cùng đối phương không oán không cừu, nhưng người nào để cho mình đã đáp ứng đâu. Ta chờ ngươi tin tức tốt, còn có, mang theo hắn, cút nhanh lên, ta một cái đều không muốn nhìn nhiều hắn. Tây Vương Mẫu nói người chính là Thiên Kỳ. Hết chương 11.508. Chương 11.509 Diệt Tiên Bảng. Hạ Thiên cùng Thiên Kỳ cũng không phải không thức thời người. Tất nhiên Thiên Kỳ ở chỗ này không nhận chào đón. Vậy bọn hắn trực tiếp đi là được rồi. Cáo từ. Hạ Thiên cùng Thiên Kỳ hai người chắp tay, sau đó rời đi. Hô! Chân núi! Thiên Kỳ rốt cục thở dài một hơi, trên Côn Luân Tiên Sơn thời điểm, tinh thần của hắn một mực là căng cứng, có thể nói, nếu như không phải Hạ Thiên ở đây, Tây Vương Mẫu rất có thể sẽ động thủ trực tiếp giết hắn. Sợ? Hạ Thiên hỏi. Làm sao có thể không sợ, ta cố gắng nhiều năm như vậy, ta cố gắng lâu như vậy, chính là vì đột phá đến linh, nếu như không thể đột phá đến linh, ta chết cũng không cam lòng. Thiên Kỳ còn sống ý nghĩa chính là, cố gắng đột phá đến linh, đây đối với hắn đến nói, là một cái quá trình khá dài. Nhưng cũng là tuế nguyệt lắng đọng. Qua nhiều năm như vậy, hắn góp nhặt nhiều như vậy. Nếu như không thể đột phá, vậy hắn thật không thể nào tiếp thu được. Ngươi chấp niệm thật đúng là rất nặng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Giữa phiến thiên địa này, lại có ai không có chấp niệm đâu? Tựa như là ba đầu cự long tộc, dưới chân cự nhân tộc, nếu như không phải chấp niệm đang điều khiển bọn hắn, vậy bọn hắn lại là như thế nào kiên trì nổi? Thiên Kỳ hỏi. Ân. Nói cũng đúng. Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi lập tức liền muốn đi chiến trường thời viễn cổ, đi bên kia về sau, ngươi nhất định có cơ hội tới gần tổ thụ, đến lúc đó đem cái này cầm lên, có chỗ tốt. Thiên Kỳ cười một tiếng. Xem như báo đáp ta. Hạ Thiên hỏi. Điểm ấy chỗ tốt có thể báo đáp không được ngươi, chân chính muốn báo đáp ngươi là một câu. Thiên Kỳ nói. Lời gì? Hạ Thiên hỏi. Chờ ngươi đi thiên tộc phía trước, ta sẽ đi tìm ngươi, nói cho ngươi câu nói kia là cái gì. Thiên Kỳ nói. Thần thần bí bí Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Không phải ta thần thần bí bí, mà là câu nói kia, chỉ có đến lúc đó nói, hiệu quả mới có thể lớn nhất, hiện tại cùng ngươi nói, sợ ngươi quên. Thiên Kỳ đi thẳng về phía trước. Đi, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới đệ bát phương chủ thành. Liền tại hắn dự định sử dụng truyền tống trận tiến hành truyền tống thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, xung quanh lao ra mấy vạn người, đem hắn bao bọc vây quanh. Chính là ngươi một tên dẫn đầu người đi ra. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi tổn thương Tam gia công tử, còn hỏi ta có ý tứ gì? Tam gia thế nhưng là nói, ai có thể bắt sống ngươi, ban thưởng tiên tinh một ức. Cái kia dẫn đầu người hưng phấn nói. Xung quanh những người kia đang nghe một ức cái số này thời điểm, từng cái con mắt cũng đều tại tỏa ánh sáng. Thần châu như thế nào biến thành bộ dáng này, liền chủ thành bên trong, đều có người có thể xem mạng người như cỏ rác. Hạ Thiên chau mày. Ha ha ha ha. Rốt cục để ta đợi đến ngươi, ta liền biết, ngươi nhất định trở về, rốt cục để ta đợi đến ngươi, ta ngược lại muốn xem, là ai dám đụng đến ta nhi tử. Tam gia phi thường đắc ý nói. Là nhi tử của ngươi trước gây chuyện, Hạ Thiên đáp lại nói. Thì tính sao? Hiện tại đệ bát phương ai không biết ngươi Tam gia uy danh của ta, ta muốn thế nào thì làm thế đó, ta trước hết giết ai liền giết ai, bởi vì ta có tiên tinh, rất nhiều tiên tinh, chỉ cần lấy ra đầy đủ tiên tinh đến, liền xem như chuẩn tôn giả cùng nửa bước tôn giả cũng muốn thay ta bán mạng. Tam gia phi thường đắc ý nói. Tại đệ bát phương, chuẩn tôn giả cùng nửa bước tôn giả cũng đã là đứng đầu thực lực đại biểu. Xem ra, đệ bát phương biến thành không còn hình dáng. A Hồng Phượng cảm khái nói. Mặc dù ta đã có chuẩn bị tâm lý, có thể ta hoài nghi, không đơn thuần là đệ bát phương, chỉ sợ mặt khác mấy phương cũng đều biến thành dạng này, thậm chí càng thêm khủng bố. Tất cả những thứ này, nói cho cùng, đều là bởi vì ta, nếu như ta không làm chút gì lời nói, trong lòng vẫn là băn khoăn. A Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi định làm gì? Hồng Phượng hỏi. Giết Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt Tam gia tất cả mọi người nghe. Từ hôm nay trở đi, thần châu bát phương, mỗi một phương chủ thành bên trong, đều sẽ có một cái diệt tiên bảng. Nếu như ngươi nhận lấy ức hiếp, vô duyên vô cớ nhận lấy hãm hại, vậy ngươi có thể đi vào diệt tiên bảng trước, đem tên của đối phương viết lên, chỉ cần sự tình là thật, ta nhất định giúp các ngươi báo thù. Thanh âm của hắn rất lớn. Phảng phất là muốn truyền khắp toàn bộ chủ thành đồng dạng. Hả? Đám người không hiểu nhìn hướng Hạ Thiên nơi này. Nếu có bất luận kẻ nào muốn hủy diệt tiên bảng, muốn ngăn cản người khác trên diệt tiên bảng lưu lại danh tự, giết. Nếu có người viết linh tinh, ta điều tra rõ ràng về sau, giết. Hạ Thiên lần nữa hô. Hừ, giọng lớn không nổi a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tam gia phi thường khó chịu nói. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt Tam gia. Cái gì? Tam gia sững sờ. Một loại cảm giác sợ hãi theo đáy lòng truyền đến, cả người trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Còn không chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thân thể của hắn liền đã bị đóng băng. Hắn chính là ta giết người đầu tiên. Ngạch! Xung quanh những người kia tất cả thấy choáng. Hạ Thiên danh tự bọn họ đều nghe nói qua. Nhưng hôm nay tận mắt thấy, vẫn cảm thấy phi thường khủng bố a. Thổi ngụm khí, đối phương liền biến thành băng điêu, nhìn đối phương một cái, đối phương liền vỡ vụn. Xung quanh cái kia mấy vạn người toàn bộ quỳ xuống. Tha mạng a, đại nhân! Ta không giết các ngươi, nhưng ta muốn cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đem ta lời vừa rồi, truyền khắp thần châu đệ bát phương mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi người các ngươi khí tức, ta đều đã ghi chép, nếu như tương lai để ta phát hiện, thần châu đệ bát phương còn có người không biết tin tức này lời nói, vậy các ngươi một cái cũng không thể sống. Hạ Thiên tay phải vung lên, từng đạo băng tinh xuất hiện. Đâm vào da của bọn hắn. Tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong, ai không ra sức, ai chết trước. Vâng. Đại nhân! Cái kia mấy vạn người vội vàng quay đầu rời đi. Bọn họ tiếp xuống chính là muốn đem Hạ Thiên tin tức truyền khắp toàn bộ thần châu đệ bát phương. Đồng thời, Hạ Thiên cũng tại hiện trường luyện chế được diệt tiên bảng. Cái này diệt tiên bảng là dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành, liền xem như tôn giả cấp bậc cao thủ, cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt, mà lại hắn còn tại diệt tiên bảng xung quanh bố trí trận pháp, nếu có người muốn xuất thủ. Trận pháp chính là một cái cảnh cáo, mà lại diệt tiên bảng còn có thể chính mình hấp thu xung quanh thiên địa chi lực, dần dần tiến hóa trưởng thành. Đồng thời diệt tiên bảng bên cạnh cũng xuất hiện quy củ. Mỗi một đầu quy củ phía sau cùng một chữ đều là giết. Giải quyết tất cả những thứ này về sau. Hạ Thiên chạy tới đệ thất phương, đệ lục phương, đệ ngũ phương, đệ tứ phương, đệ tam phương, đệ nhị phương cùng đệ nhất phương, mặt khác mấy phương, hắn cũng dùng số lớn tiên tinh thuê rất nhiều người, đem tin tức này khuếch tán ra. Hắn chính là muốn dùng tên của mình trấn nhiếp Thần Châu mỗi người. Hắn muốn nói cho những người này, Thần Châu có thể loạn, nhưng nơi này cũng không phải là có thể tùy tiện liền lạm sát kẻ vô tội địa phương, từ đầu đến cuối có một người là những cái kia làm ác người mộng. Đó chính là Hạ Thiên. Hắn cũng không biết rõ. Cái này diệt tiên bảng. Trở thành Thần Châu một cái truyền thuyết, một cái thần thoại. Tất cả mọi chuyện đều làm xong, là thời điểm muốn đi chiến trường thời viễn cổ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Hết chương 11.509. Chương 11.510 quy củ của nơi này. Hạ Thiên không phải lần đầu tiên đi vào chiến trường thời viễn cổ. Bất quá lần trước hắn cũng không có đi vào, lần này, hắn đã có tư cách tiến vào, lại thêm yêu linh tôn sớm đã có nhắc nhở, vì lẽ đó canh giữ ở xuất nhập người rất khách khí liền để hắn tiến vào. Đương nhiên, liền xem như dựa vào Hạ Thiên thực lực bây giờ cùng thanh danh. Cũng hoàn toàn có tư cách tiến vào chiến trường thời viễn cổ. Hạ Tiên Sinh, đây là ngài sinh mệnh ngọc bài cùng chiến trường thời viễn cổ quy củ, thủ vệ cung kính nói. Hắn đem một khối ngọc giản đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Ân. Hạ Thiên nhận lấy ngọc giản. Sau đó đi vào. Khi hắn đi vào thời điểm, một tên nam tử ở bên trong chờ đợi. Hạ Tiên Sinh, ngài đã tới. Ngươi là Hạ Thiên không hiểu nhìn hướng đối phương. Ta là tôn giả thần điện tiểu điện chủ, diệt thần tử. Nha. Muốn tới ta đi vào, Hạ Thiên hỏi. Tiên tri đang chờ ngài, diệt thần tử cung kính nói. Như thế nào đều thích gọi tiên tri cái tên này, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Bất Chu Sơn nơi đó, hắn lại đụng phải một cái tiên tri, hiện tại lại đụng phải một cái tiên tri, mà lại nghe nói cái này tiên tri chính là tôn giả thần điện tối cao lãnh tụ. Tiên tri không phải danh tự, mà là một loại xưng hào, tu luyện sinh mệnh, tử vong, luân hồi pháp tắc, người diệt thần tử giải thích nói. Nha! Hạ Thiên cái này có thể hiểu được. Cứ như vậy. Diệt thần tử dẫn đường. Hồng Phượng thì là đem bên trong ngọc giản mở ra. Phía trên giới thiệu ba cái đặc điểm lớn nhất. Thứ nhất, nơi này tất cả mọi người không quản làm chuyện gì, đều là muốn lấy bảo vệ tổ thụ làm mục đích. Thứ hai, không quản ở bên ngoài có mâu thuẫn gì, ở chỗ này, đều không thể đem ân oán mang vào. Thứ ba, không thể giết người. Chưa hề nói trái với sẽ có dạng gì xử phạt. Đây mới thật sự là lực trấn nhiếp. Nếu như viết xử phạt, mọi người liền sẽ cân nhắc lợi hại. Nhưng nếu như không viết trừng phạt, vậy liền sẽ để cho người khác không dám làm loạn. Xem ra, tôn giả thần điện tại giữ gìn nơi này trật tự, đi vào nơi này người đều rất tin phục bọn họ. A Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Phía dưới chính là đối chiến trường thời viễn cổ giới thiệu. Chiến trường thời viễn cổ hạch tâm là tổ thụ xung quanh có 8 cái phương hướng, 8 cái phương hướng có 8 cái nhỏ tôn giả thần điện, mỗi cái nhỏ tôn giả thần điện đều có một tên điện chủ thống lĩnh, trong đó kể cả tôn giả thần điện trăm tên tôn giả cao thủ tả hữu, trung tâm tổ thụ ngay phía trước là tôn giả thần điện trung quy điện, tiên tri liền ở tại bên trong. Mặc dù chiến trường thời viễn cổ hoàn cảnh rất tàn khốc, nhưng lại có trùng sinh hồ. Người tiến vào đều có thể đem chính mình huyết mạch chi lực gửi ở bên trong. Nói cách khác, nếu như người chết trận, chỉ cần không phải bị linh chi lực đánh chết, vậy liền có thể tại trùng sinh trong ao phục sinh, bất quá mỗi người trong vòng 7 ngày chỉ có thể phục sinh một lần. Chiến trường thời viễn cổ nơi này, tiên chi lực, thiên địa chi lực, linh khí, tiên thiên chi địa đều rất đầy đủ. Phi thường thích hợp tôn giả cấp bậc cao thủ tu luyện. Mà lại chiến trường thời viễn cổ biên giới chính là vô tận tinh hà. Ở bên trong có rất nhiều không cách nào tưởng tượng bảo vật. Bất luận kẻ nào đều có thể đi thám hiểm. Chủ yếu nhất chính là chống cự trùng tộc, bảo vệ tổ thụ. Trùng tộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật, có thể dùng đến luyện khí, có thể luyện đan, cũng có thể dùng để bán cho chuyên môn luyện đan sư cùng luyện khí sư. bất quá chủ yếu nhất vẫn là bên trong trùng tinh. Đó mới là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật. Trùng tinh có thể tăng cường nhục thể cường độ, gia tăng thân thể tính bền dẻo. Đương nhiên, đặc điểm lớn nhất vẫn là có thể đưa ra trùng tinh cho tổ thụ, thu hoạch cảm ngộ âm thiên kinh thời gian. Chỉ cần góp nhặt nhất định trùng tinh, liền có thể đi tổ thụ bên trong cảm ngộ một đoạn thời gian âm thiên kinh. Vì lẽ đó, trùng tinh là nơi này duy nhất giao dịch tiền tệ. Có thể tiến vào nơi này người, đều là tôn giả trở lên cấp bậc cao thủ, đẳng cấp này cao thủ, là không ai kém điểm này tiên tinh, vì lẽ đó tiên tinh ở chỗ này cũng không thực dụng. Vũ khí trang bị, đan dược mặc dù cũng rất chân quý, bất quá bởi vì nơi này trùng sinh hồ có thể 7 ngày phục sinh một lần, vì lẽ đó rất nhiều con người làm ra tiết kiệm tài nguyên, cũng sẽ không lựa chọn dùng tiên đan cùng tiêu hao vũ khí trang bị. Xem ra, nơi này thật đúng là một cái có ý tứ địa phương. A Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù vừa mới đi tới nơi này, nhưng hắn đối với nơi này đã sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong này còn có rất nhiều ghi chép, đặc biệt là đối chủng tộc giới thiệu, có tứ đại loại chủng tộc, phía dưới khác biệt hình dạng chủng tộc mấy chục vạn loại, tứ đại loại chủng tộc theo thứ tự là giáp xác loại, độc trùng loại, xúc tu loại, tinh thần loại, trong đó tinh thần loại chủng tộc thưa thớt nhất, cũng là nguy hiểm nhất, là ở chỗ này chém giết tôn giả nhiều nhất chủng tộc, mà lại tinh thần loại chủng tộc có thể xóa bỏ không có phòng bị tôn giả thần hồn, không có thần hồn, huyết mạch phục sinh cũng không dùng, độc trùng loại cũng không đơn giản, một khi chúng độc nghiêm trọng, liền xem như phục sinh, trên thân cũng có một chút độc tố, rất nhiều người không kịp giải độc hoặc là chúng độc quá sâu, hai lần tử vong, bởi vì phục sinh hồ một người 7 ngày sau mới có thể sử dụng lần thứ hai. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn hai lần tử vong chính là tử vong chân chính, Hồng Phượng giải thích nói. Hạ Thiên mặc dù trước kia cũng thường xuyên nghe người khác nhắc lên chủng tộc, nhưng hắn đối chủng tộc hiểu rõ vẫn là rất ít. Hiện tại mới xem như chân chính hiểu rõ một chút. Mặt khác cụ thể chủng tộc dáng dấp ra sao, có cái gì đặc thù, ưu điểm, nhược điểm, ta đều khắc lục đến trong thức hải Hồng Phượng tới một cái đơn giản nhất cách làm, như thế thác ấn xuống tới. Hạ Thiên liền có thể trong thời gian ngắn biết rõ tất cả chủng tộc đặc điểm. Ân. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng tiêu hóa những tin tức này. Ta muốn đi chính là tôn giả thần điện Trung Quy Điện, nói cách khác, ta lập tức liền có thể nhìn thấy tổ thụ đi. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn đã thấy hôm khác cây, nhưng thiên thụ là một cái đã muốn tử vong tình trạng, hắn liền xem như nhìn, cũng nhìn không ra đến cái gì, nhưng tổ thụ khác biệt. Tổ thụ chính là nhất cường tráng tình trạng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên sẽ có cơ hội nhìn thấy chân chính cây chi lực lượng. Cái này cũng có thể làm cho hắn đối cây có một cái lần nữa nhận biết. Dù sao hắn mẫu thân chính là mẫu thụ. Hạ Thiên sinh, quy củ của nơi này lên thì rất nhiều, bất quá đều là mọi người tự phát, ta biết thực lực của ngài cường đại, nhưng vẫn là hy vọng ngài có thể tuân thủ quy củ của nơi này, dù sao mọi người tới đây, đều không phải vì đưa chọc tức. Mà lại nơi này cùng phía ngoài tin tức là ngăn cách, vì lẽ đó nơi này phần lớn người cũng không biết ngài là ai, chưa từng nghe qua tên của ngài, nếu như bọn hắn không cùng ngài hành lễ, hy vọng ngài đừng nên trách. Diệt thần tử cung kính nói. Ân. Yên tâm đi, ta tiến đến cũng không phải gây chuyện tới. Hạ Thiên nói. Phía trước chính là Trung Quy Điện phương hướng, ta liền đưa ngài tới đây. Diệt thần tử dừng bước. Ngươi không cùng lúc đi sao? Hạ Thiên hỏi. Không được, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, giống ta dạng này người, nghe vào là một cái điện chủ, giống như rất nghiêu, nhưng trên thực tế, ta chính là một cái phục vụ cho mọi người nhân vật, làm một đám tôn giả, một đám cao thủ hàng đầu phục vụ, cũng không có dễ dàng như vậy. A Diệt thần tử lắc đầu. Hạ Thiên cũng lý giải hắn. Ánh mắt của hắn nhìn hướng phía trước tổ thụ, ta đến rồi. Hết chương 11510. Chương 11510 một trung cực nhiệm vụ. Tôn giả thần điện Trung Quy Điện rất lớn. Là một tòa tiên cung. Vừa nhìn chính là ngũ bảo tiên cung. Đây cũng là thần châu duy nhất một cái ngũ bảo tiên cung. Nhìn qua phi thường hùng vĩ. Ở giữa ánh sáng rực rỡ mang bắn ra bốn phía. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cho người ta một loại muốn nhịn không được quỳ lại cảm giác. Thần châu tiên cung có thể chia làm cấp 1. Cấp 2, cấp 3, 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp, cấp 7, cấp 8, cấp 9, nhất bảo, nhị bảo, tam bảo, tứ bảo, ngũ bảo. Hạ tiên sinh đúng không? Mời đến hai bên thủ vệ cung kính nói. Các ngươi nhận biết ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phía trên phân phó, vì lẽ đó biết một chút, thủ vệ nói. Xem ra, nơi này cũng không phải hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách tin tức, chẳng qua là tôn giả thần điện không muốn để cho mọi người biết bên ngoài tin tức mà thôi. Hạ Thiên đại khái hiểu cái gì tình huống, nếu như phía ngoài tin tức tùy tiện liền có thể truyền vào tới, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến nơi đây người tu luyện tâm tình. Để nơi này người tu luyện nhịn không được trở về xúc động. Nơi này cũng không có ghi chép hết thảy có bao nhiêu tôn giả, nhưng nghe nói tôn giả thần điện đã có mấy ngàn vạn năm lịch sử, những năm gần đây tiến vào nơi này tôn giả càng ngày càng nhiều, bọn họ ở chỗ này chẳng những thực lực có thể mạnh lên, tuổi thọ cũng sẽ cao hơn thần châu rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều gia tăng tuổi thọ cơ hội, mà lại tôn giả thần điện tựa hồ còn có thể trợ giúp nơi này cao thủ chế tạo truyền thừa, trực tiếp đem thực lực của mình truyền thừa cho đời sau. Mặc dù dạng này sẽ hao tổn chính mình ít nhất mấy chục vạn năm tuổi thọ, bị truyền thừa hậu đại cảnh giới cũng sẽ so thế hệ này thấp, rất khó lần nữa tăng thực lực lên, nhưng chính là bởi vì biện pháp này, để nơi này tôn giả số lượng càng ngày càng nhiều. Hồng Phượng nói, cái kia thu hoạch được truyền thừa tôn giả có thể trở lại thần châu sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, bất quá muốn ở chỗ này ít nhất lắng động 50 vạn năm đến 100 vạn năm mới có thể ổn định cảnh giới. Nếu như truyền thừa về sau trực tiếp trở lại thần châu lời nói, cái kia truyền thừa lực lượng không bao lâu liền sẽ dần dần biến mất, thậm chí khả năng uy hiếp đến mình tính mệnh. Hồng Phượng căn cứ trong ngọc giản ghi lại tình huống nói. Cái này ngọc giản, quả thực chính là bên trong chiến trường viễn cổ bách khoa toàn thư. Hạ tiên sinh, tiên tri ở bên trong chủ điện đợi ngài, một tên phụ trách tiếp đãi nam tử nói. Ân. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nơi này chính là thần châu duy nhất một cái ngũ bảo tiên cung, hắn tự nhiên là phải thật tốt nhìn một vòng. Khi hắn đi vào chủ điện về sau, hắn gặp được cái gọi là tiên tri. Ngài chính là tiên tri? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lúc này trước mặt hắn tiên tri, cũng không phải là nhân loại, mà là một con hầu tử. Chính xác đến nói, hắn nên tính là tiên thú nhất tộc người mà thôi, căn bản là tính không được nhân loại a. Đường đường tôn giả thần điện lãnh tụ tinh thần, lại là tiên thú, đây coi như là chuyện gì? Thế nào, rất kinh ngạc? Tiên tri không hiểu hỏi. Tại trong ấn tượng của ta, nhân loại hẳn là sẽ không khuất phục tại chủng tộc khác phía dưới mới đúng chứ? Hạ Thiên nói ra nghi vấn của mình. Vậy ngươi vì cái gì còn nghe yêu linh tôn tới đây? Tiên tri hỏi. Cái này không giống, ta là tôn trọng đối phương, mà lại vừa vặn ta cũng muốn tới đây. Vì lẽ đó tới xem một chút. Hạ Thiên cũng không phải là sợ yêu linh tôn, cũng không phải muốn khuất phục tại yêu linh tôn. Vì lẽ đó cái này căn bản là không giống. Nói cách khác, ngươi cảm thấy yêu linh tôn điểm xuất phát là tốt đúng không? Tiên tri nói. Không sai, ta cũng biết yêu linh tôn tiền bối là không có ý đồ xấu. Hạ Thiên nếu như không phải kính nể yêu linh tôn lời nói, hắn cũng sẽ không nghe yêu linh tôn. Có thể nói là yêu linh tôn đạt được hắn tán thành. Nếu như ta nói, ta có thể dự báo ở đâu gặp nguy hiểm, số lớn chủng tộc sẽ tiến công tới, vậy ngươi nói, ta có thể hay không đạt được mọi người tán thành? Tiên tri hỏi. Không sai. Nếu là có thể dự báo đến nguy hiểm, số lớn chủng tộc tiến công cùng đánh lén, kia đối với nơi này người mà nói, liền thật sự là lớn lao vinh dự. Nói như vậy, ta liền hiểu được. Hạ Thiên cười một tiếng. Yêu linh tôn để mục đích của ngươi tới rất đơn giản, chính là có một cái trung cực nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tiên tri nói. Cái gì trung cực nhiệm vụ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vẻn vẹn là nghe cái tên này, hắn đã cảm thấy rất kích thích. Trung cực hai chữ này có thể cũng không phải là tùy tiện như vậy dùng. Ta cảm ứng được, sẽ có số lớn chủng tộc đối với chúng ta thần châu phát động tổng tiến công, hẳn là gần đây, này lại là một trận tai nạn, nếu như số lượng quá to lớn lời nói. Vậy trong này tôn giả tử vong một lần, trong vòng 7 ngày, cũng không dám lần thứ hai phát động tiến công. Tiên tri giải thích nói. Nếu quả thật chính là số lớn chủng tộc lời nói, cái kia nhiều ta một người, chỉ sợ cũng không cải biến được chiến cuộc đi. Hạ Thiên mặc dù cũng cho là mình thực lực bây giờ không tệ, có thể một mình hắn có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Một mình hắn có thể coi như 10 người dùng. Có thể coi như 100 người dùng. Có thể cái này lại có thể như thế nào? Nhiều 100 người liền có thể cải biến chiến cuộc rồi. Đương nhiên không thể nào. Mà lại Hạ Thiên còn không có gì cùng chủng tộc tác chiến kinh nghiệm, cần thích ứng một đoạn thời gian. Ta vừa mới bắt đầu là cùng yêu linh tôn còn có thú linh tôn xin giúp đỡ, nhưng bọn hắn hai cái cho rằng, nếu như ta chỗ này xảy ra chuyện, vậy bọn hắn hai cái bên kia khẳng định cũng sẽ không quá an bình, nếu như hai người bọn họ tới lời nói, vạn nhất thần châu nội bộ xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái, vì lẽ đó yêu linh tôn theo ta đề cử ngươi, hắn nói ngươi là một cái đặc thù người, có ngươi tại, tuyệt đối không có vấn đề tiên tri giải thích nói. Xem ra, yêu linh tôn tiền bối đối ta đánh giá rất cao a Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, nếu không nói thế nào là cho ngươi trung cực nhiệm vụ đâu, loại này trung cực nhiệm vụ, cũng không phải tùy tiện liền có thể giao cho người khác tiên tri giải thích nói. Hạ Thiên lắc đầu ai, chính ta cũng không tin ta có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi tiên tri nói. Tất nhiên ngươi tin tưởng ta như vậy, có phải hay không ta có thể vận dụng các ngươi nơi này bất kỳ tài nguyên a? Chính là toàn bộ chiến trường thời viễn cổ tất cả mọi người phải phối hợp ta Hạ Thiên cho rằng, tất nhiên tiên tri đã tin tưởng hắn có thể làm được, cái kia tất cả bố trí, kể cả nên làm như thế nào, cũng đều là nghe hắn. Không, yêu linh tôn nói, để ngươi tự do phát huy, không cần giới hạn ngươi, không cần cho ngươi bất luận cái gì tiện lợi, hết thảy đều xem chính ngươi, chỉ có dạng này mới có thể chân chính kích phát tiềm lực của ngươi. Tiên tri cảm khái nói. Ngạch. Hạ Thiên mặt sạm lại. Như thế vô tình. Chúng ta tin tưởng ngươi tiên tri nói. Ngoá. Hạ Thiên phi thường im lặng ta đây có thể đi xem một chút tổ thụ sao? Bất luận kẻ nào đều có thể đi xem tổ thụ, nhưng không thể đi tùy tiện đụng vào, không thể đi hư hao tổ thụ tiên tri nói. Kia là tự nhiên, ta chính là muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết tổ thụ đến cùng là dạng gì Hạ Thiên đi ra ngoài. Hết chương 11511. Chương 11512 gặp tổ thụ. Tổ thụ. Đây là thần châu lực lượng nguồn suối. Cũng là thần châu biểu tượng. Hạ Thiên rời đi tôn giả thần điện về sau, liền hướng về tổ thụ đi tới thật lớn a. Rất nhanh. Hắn liền có thể nhìn thấy tổ thụ. Mặc dù còn khoảng cách rất xa, nhưng bây giờ liền đã có thể nhìn thấy. Rất cao. Rất lớn. Đâu đâu cũng có cành lá tại xoay quanh. Trực trùng vân tiêu. Đây chính là trong truyền thuyết tổ thụ nha, nhìn xác thực rất hùng vĩ a Hồng Phượng cảm khái nói. Đây chỉ là bên ngoài mà thôi, đến tổ thụ bên cạnh, các người mới có thể biết rõ tổ thụ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Vô Âm nhắc nhở. Cứ như vậy. Hạ Thiên từng bước một đi thẳng về phía trước. Càng là hướng về phía trước, hắn nhìn cũng liền càng rõ ràng. Tổ thụ. Tổ thụ cành cây đã bao trùm đầy trời. Mặc dù hắn tại Thần Châu cũng đã gặp không ít đại thụ, có rất nhiều cái đầu thậm chí lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhưng cành lá như thế có tính bền dẻo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không có đi đụng vào cành cây, bởi vì như vậy sẽ khiến tôn giả thần điện công kích. Mà lại tổ thụ là Thần Châu lực lượng nguồn suối, tùy tiện đi đụng vào cùng hủy hoại, đều sẽ cho Thần Châu mang đến không nhỏ tai nạn. Cuối cùng đã tới, lúc này Hạ Thiên phía trước 500 mét chính là tổ thụ. Khoảng cách này lại đi nhìn tổ thụ thời điểm, cảnh tượng liền hoàn toàn khác nhau. Theo ở bề ngoài nhìn, tuyệt đối là thật sâu rung động đến Hạ Thiên. Ở chỗ này, hắn có một loại tiến vào lồng giam cảm giác, phảng phất chỉ cần hắn có bất kỳ muốn công kích tổ thụ ý nghĩ, liền sẽ đụng phải tổ thụ điên cuồng công kích. Bất luận cái gì một cái nhánh cây, đều là một kiện vô địch vũ khí. Không đơn giản sắc bén. Mà lại phòng ngự cũng phi thường nghịch thiên, tính bền dẻo 10 phần. Tổ thụ bên trên có bao nhiêu cành cây ngàn vạn, hơn ước Hồng Phượng cảm khái nói. Một cái nhánh cây tương đương với một nhân loại cánh tay, nhiều như vậy cành cây cộng lại, vậy nếu như là chiến đấu tình huống dưới, chẳng phải là vô địch. Đương nhiên có, thậm chí nhiều hơn Vô Âm nói. Nếu là như vậy, vậy coi như là đến lại nhiều chủng tộc, tổ thụ hẳn là cũng có thể đối phó đi. Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hắn thấy, tổ thụ mạnh như vậy, là hoàn toàn không cần nhân loại đến bảo vệ mới đúng chứ. Trước kia Thần Châu, nghe nói đúng là tổ thụ một người tại bản thân thủ hộ, căn bản cũng không cần nhân loại, nhưng tương tự, lúc kia, Thần Châu thiên địa chi lực vô cùng ít ỏi, có thể cung cấp nuôi dưỡng người tu luyện số lượng cũng rất ít, bởi vì tổ thụ cần phân tâm tới đối phó chủng tộc, nguyên bản tất cả những thứ này, cũng coi là đạt đến một cái điểm thăng bằng. Thẳng đến chủng tộc xuất hiện một loại đặc thù chủng tử, loại này trùng tử cũng không có quá mạnh thực lực, thậm chí nhân loại chúng ta có thể nhẹ nhõm diệt sát bọn chúng, chỉ khi nào bọn chúng dính tại tổ thụ bên trên, vậy đối tổ thụ đến nói, chính là tai họa ngập đầu, những này nhìn qua vô cùng cường hãn cảnh cây, sẽ bị một cây ăn mòn, rễ cây cũng sẽ phát sinh nát rữa, thậm chí tổ thụ vỏ cây đều sẽ đi theo chóc ra. Vô Âm giải thích nói. Cái kia đằng sau chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đằng sau cái thứ nhất nhân loại xâm nhập chiến trường thời viễn cổ, ở chỗ này thủ hộ cổ thụ, đằng sau hắn đem người nhà của mình đều nhận lấy, hắn ba cái nhi tử, một cái sáng lập tôn giả thần điện, một cái sáng lập thiên tộc, một cái trở thành thông thiên tháp người sáng lập. Vô Âm nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Giữa bọn hắn thế mà còn có quan hệ như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Kia là trước đây thật lâu sự tình, mà lại ba huynh đệ ngay lúc đó lý niệm chính là khác biệt, vì lẽ đó cuối cùng cũng là mỗi người đi một ngả, tam phương thế lực ở giữa đã sớm thay đổi không biết bao nhiêu người, giữa bọn hắn không còn có quan hệ máu mủ. Vô Âm giải thích nói. Thiên tộc mặc dù một mực còn tuân theo huyết mạch truyền thừa, nhưng mặt khác thế lực vẫn luôn là người có tài mới chiếm được, mà không phải truyền thừa. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình tổ thụ. Trước kia hắn một mực nghe nói. Tổ thụ phi thường cường đại. Nhưng hắn không có cái gì khái niệm, nhưng bây giờ chân chính đứng ở tổ thụ trước mặt lúc, hắn mới hiểu được chính mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ yếu. Tiểu tử, tới gần một chút. Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước. Ta Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng, chính là người âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước, cứ như vậy, hắn một đường đi tới tổ thụ trước mặt, hắn hiểu được, vừa mới thanh âm chính là tổ thụ phát ra tới, nói cách khác, là tổ thụ đang nói chuyện với hắn. Một cây thật dài cành cây rơi xuống, tại Hạ Thiên trên thân vỗ nhẹ nhẹ đánh. Phảng phất là đang vuốt ve lấy Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mạnh như vậy thân thể tính bền dẻo, người đến cùng hấp thu bao nhiêu tiên thiên chi lực a? Hấp thu nhiều như vậy tiên thiên chi lực, người thân thể không có hòa tan, hiển nhiên ngươi hẳn là tu luyện Dương Thiên Kinh đúng không? Tổ thụ thanh âm xuất hiện lần nữa. Ta tu luyện hoàn chỉnh Dương Thiên Tám Thức, Hạ Thiên giải thích nói. Có thể tu luyện hoàn chỉnh Dương Thiên Kinh, xem ra ngươi đã được đến hắn tán thành a, hắn còn tốt chứ? Tổ thụ nói tới chính là thiên thụ. Chỉ có thu hoạch được thiên thụ chân chính tán thành, mới có thể tu luyện chân chính Dương Thiên Kinh. Hắn không có ở đây, vì cứu một số người, cũng vì thành toàn ta, ta tiêu tán chính mình lực lượng cuối cùng. Hạ Thiên giải thích nói. Xem ra, là ta thắng a? Tổ thụ nói. Thắng thua có trọng yếu như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Năm đó ba người chúng ta lựa chọn phiến thiên địa này, phân biệt bám vào, thần châu, linh giới cùng thiên giới, ta dùng cân nhắc lợi hại phương thức thuyết phục mẫu thụ, cuối cùng mẫu thụ trở về, nhưng không quản ta khuyên như thế nào, thiên thụ cũng không chịu trở về. Hắn có thuộc về chính hắn ý nghĩ, hắn cũng có thuộc về chính hắn quyết định, hắn cho rằng, tiên giới hẳn là có người mạnh nhất dẫn mọi người một đường xung kích cảnh giới tối cao, mà ta cho rằng, ổn định mới là tiên giới chủ yếu nhất, hiện tại hắn không có ở đây, ta vẫn còn, đủ để chứng minh, ta là đúng. Tổ thụ nói. Không, ta cũng không cho rằng lý niệm có ai đối với người nào sai, mỗi người lý niệm khác biệt, lựa chọn liền khác biệt, chỉ cần mình truy cầu bản tâm, vậy liền không sai. Có thể là ngài sống đến cuối cùng, nhưng cũng không thể đại biểu ngài liền nhất định là đúng. Cho tới nay, trong lòng ta tiên giới, hẳn là loại kia tự do tự tại, có thể để người truy cầu hết thảy, hướng tới hết thảy địa phương, mà không phải dùng cao đẳng tu sĩ đến nuôi nhốt cấp thấp tu sĩ. Hạ Thiên không kiêu ngạo không tự ti. Cho dù là đối mặt tổ thụ, hắn cũng giống như vậy thái độ. Đối chính là đúng, sai chính là sai, hắn sẽ không đi ủy khúc cầu toàn. Vô Âm đã bị sợ choáng váng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Hạ Thiên lại dám như thế theo tổ thụ nói chuyện, phải biết, tổ thụ muốn diệt sát Hạ Thiên, đó chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình a. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tổ thụ thanh âm lạnh xuống có chút tội ác ý nghĩ, vẫn là diệt sát trong trứng nước mới là tốt nhất. Hết chương 11512. Chương 11513 khí thế va chạm. Lúc này Hạ Thiên cảm thấy áp lực. Đây cũng không phải là sát khí, mà là mạnh nhất áp lực. Đúng lúc này, một cỗ vô biên khí thế theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Đế vương chi khí. Gặp mạnh thì mạnh, Tại thời khắc này, triệt để bộc phát ra, đi đối kháng tổ thụ khí thế cường đại. Mặc dù Hạ Thiên bản sự rất mạnh, nhưng tại tổ thụ trước mặt, phảng phất như là một con run dế, cũng mặc kệ là đế vương chi khí, vẫn là gặp mạnh thì mạnh, đều không cam tâm dạng này bị áp chế. Bọn họ tại phản kháng. Không tệ lắm, thế mà còn có phản kháng khí thế, tổ thụ sững sờ. Oanh! Càng cường đại hơn áp lực xuất hiện. Đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh cũng là bắt đầu vỡ vụn biên giới, mặc dù đế vương chi khí là nhân loại mạnh nhất khí thế, lại thêm gặp mạnh thì mạnh, tại nhân loại khí thế so đấu bên trong, Hạ Thiên cơ hồ sẽ không thua, nhưng bây giờ hắn đối mặt không phải nhân loại, mà là trong truyền thuyết tổ thụ. Thần châu lực lượng nguồn suối. Hạ Thiên hai chân bắt đầu dần dần uốn lượn. Mắt thấy. Hắn liền muốn quỳ xuống. 3. Một đoàn lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, vọt thẳng vào đến đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh bên trong, cái này hai cỗ lực lượng nháy mắt bạo phát ra hơn vạn lần khí thế. Oanh! Vỡ nát! Tổ thụ khí thế nháy mắt vỡ nát. Đồng thời, đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh lực lượng cũng tại Hạ Thiên thể nội vỡ nát. Cái gì, tổ thụ hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây là cái thứ nhất dám cùng hắn lại va chạm khí thế. Mà lại tại vừa mới trong nháy mắt đó, khí thế thế mà đem hắn đánh lui, đây là khái niệm gì? Hạ Thiên tình huống hiện tại cũng không tốt. Vừa mới nếu như không phải tiểu trùng tử lời nói, vậy liền thật quỳ trên mặt đất, liền xem như tiểu trùng tử xuất thủ, đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh cũng triệt để biến mất, cái này hai cỗ lực lượng vì vừa mới trong nháy mắt đó bộc phát, mà hủy diệt. Đi theo hắn lâu như vậy lực lượng, cứ như vậy bị hủy. Cái này khiến Hạ Thiên tâm tình phi thường không tốt, đây chính là trong truyền thuyết tổ thụ. Hắn rất thất vọng. Nguyên bản hắn coi là trong truyền thuyết tổ thụ là phi thường cao lớn, phi thường thần thánh tồn tại, nhưng bây giờ hắn đối mặt tổ thụ là thật để hắn phi thường thất vọng a. Một cái dung người chi tâm đều không có tổ thụ. Không xứng với hắn thủ hộ. Không tệ, khó trách thiên thụ chọn ngươi, tổ thụ tán thưởng nói. Lúc này hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt thay đổi một chút, rất hận ta. Ngươi là thần châu thủ hộ thần, lực lượng nguồn suối, mà ta là thần châu người tu luyện, ta có tư cách gì hận ngươi, Hạ Thiên tự giễu nói. Không. Ngươi tại hận, ta cảm thụ được, rất mạnh hận ý, tổ thụ nói. Nhàm chán, Hạ Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Nếu quả thật hận ta, liền chứng minh cho ta nhìn, để ta xem một chút, ngươi nói đúng, tổ thụ kêu gọi nói. Ta chứng minh không được ai là đúng, bởi vì ta không phải ngươi, ta sẽ chỉ đi làm, ta cảm thấy đối sự tình, Hạ Thiên không quay đầu lại, bắt đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước, cứ như vậy từng bước đi ra tổ thụ tầm mắt. Sau khi hắn rời đi, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại tổ thụ bên cạnh, ngươi vì cái gì đối với hắn như vậy? Hắn là thiên thụ truyền nhân duy nhất, nếu như ngay cả hắn đều đối ta khúm núm, triệt để khuất phục ta, ngày đó cây liền thật không tồn tại. Tổ thụ cảm khái nói. Có thể dạng này, hắn sẽ hận ngươi, bóng đen nói. Cái kia lại có thể thế nào, chẳng lẽ ta thật muốn đi quan tâm người khác cái nhìn, hắn càng là hận ta, liền càng có thể chứng minh thiên thụ ý chí còn sống, mà lại vừa mới ta trong cơ thể hắn cảm nhận được một cỗ khó lường lực lượng. Tổ thụ giải thích nói. Liền ngươi đều sẽ cảm thấy khó lường lực lượng, đó nhất định là phi thường khủng bố a. Bóng đen nói. Không biết, thế giới này không phải người ta có thể thấy rõ ràng, cái này tuổi trẻ, ta càng nhìn không thấu, không biết tiếp xuống trên người hắn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ta hy vọng, hắn có thể để thiên thụ ý chí một mực tồn tại xuống dưới, tổ thụ cảm khái nói. Ân, ta đây liền để tôn giả thần điện đi an bài, bóng đen nói. Từ hôm nay trở đi, đứa bé này, không cho phép tới gần ta, không quản hắn đạt được bao nhiêu trùng tinh, đều không thể đi vào ta chỗ này cảm ngộ. Tổ thụ nhiều năm như vậy, truyền đạt cái thứ nhất thuộc về hắn mệnh lệnh, chính là nhằm vào Hạ Thiên. Làm tôn giả thần điện tiên tri chiếm được tin tức này thời điểm, hắn hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục, xem ra, đây mới là vận mệnh đi. Mà khi Hạ Thiên chiếm được tin tức này thời điểm, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn không quan trọng, tu luyện không tu luyện âm thiên kinh đối với ta mà nói, đã không có cái gì, hắn không cho ta học, ta còn lười đi cầu hắn. Vậy chúng ta kế tiếp còn đi thủ hộ hắn sao, Hồng Phượng không hiểu hỏi. Tất nhiên hiện tại Hạ Thiên đã cùng tổ thụ trở mặt, cái kia còn có cần phải đi trợ giúp tổ thụ chống cự trùng tộc sao? Con người của ta ân oán rõ ràng, hắn là thần châu lực lượng nguồn suối, nếu như không có hắn, thần châu cũng liền hủy, tất nhiên lần này là yêu linh tôn tìm ta hỗ trợ, ta đây tự nhiên cũng sẽ không bởi vì ta cùng hắn tư nhân mâu thuẫn đi cải biến ý nghĩ. Hạ Thiên mặc dù cũng không phải là thánh nhân gì, nhưng hắn cũng không phải loại kia lãnh huyết vô tình người. Hắn cùng tổ thụ ở giữa mâu thuẫn, là hai người bọn họ vấn đề. Hắn không thể bởi vì chính mình ân oán cá nhân mà đi nhìn xem thần châu hủy diệt. Đúng rồi, thập tam bọn họ cũng ở nơi đây, chúng ta có phải hay không trước cùng bọn hắn tụ hợp? Hồng Phượng hỏi. Ân. Cũng tốt, nơi này đưa tin phù hẳn là có thể sử dụng a, dù sao đều là tại một cái trong không gian. Hạ Thiên cùng đám người tách ra thời gian đã rất lâu rồi, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc trước thập tam cùng ảnh, địa linh cùng kim vũ đại đế, bạch long vương cùng khúc khê, bọn họ 6 người này cùng một chỗ tổ đội rời đi. Hiện tại 6 người này, hẳn là ngay ở chỗ này. Hơn nữa lúc trước hẳn là phụ thân của mình đem bọn hắn đưa vào. 3. Đưa tin phù ở chung quanh bay một vòng, cuối cùng biến mất. Quả nhiên ở chỗ này, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn rốt cuộc chờ đến thập tam bọn người. Rất nhanh, thập tam liền hồi âm. Hạ Thiên cũng là dựa theo thập tam cho vị trí bay đi, bọn họ đã tách ra quá lâu, lần trước tách ra, Hạ Thiên vẫn là một cái liền tôn giả cũng chưa tới cảnh giới, nhưng bây giờ hắn đã là trăm sao tôn giả, thậm chí có thể cùng Hạo Thiên đối kháng chính diện tồn tại. Hắn tin tưởng, đám huynh đệ bọn họ nhìn thấy hắn thời điểm, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất kinh ngạc đi. Đầm Bạch Long, hẳn là trước mặt Hạ Thiên nhìn thấy tọa độ thời điểm, cảm giác đại khái là phụ cận đây. Hả? Phía trước có chiến đấu dấu vết. Hồng Phượng hơi nhíu mày. Sẽ không là bọn họ đi? Hạ Thiên tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh. Hắn liền thấy thập tam bọn họ 6 cái, bất quá bây giờ 6 người này, ngay tại bị hơn 40 người vây quanh. Thuần một sắc tôn giả. Mỗi người thực lực đều là cường hãn vô cùng. Xem ra, bọn họ ở chỗ này cũng không phải là rất thuận lợi a. Hết chương 11.513. Chương 11.514 năm phần lễ vật. Oanh! Hạ Thiên trực tiếp rơi vào trong đám người. Hạ Thiên địa linh bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù bọn họ tách ra thời gian cũng không dài, nhưng gặp lại lần nữa, bọn họ vẫn là vô cùng thân thiết. Trước chớ khinh thường, những này phiền toái gia hỏa vẫn còn ở đó. Ảnh nhắc nhở. Đúng vậy a, thập tam ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xung quanh đám người này, đồ vật chúng ta là sẽ không giao ra. Thái độ của hắn vô cùng cường ngạnh. Thập tam, ngươi chẳng lẽ không rõ chúng ta ma tộc liên minh là dạng gì đội ngũ sao? Cùng chúng ta đấu, ngươi là không có cơ hội, liền xem như ở chỗ này chúng ta không giết được ngươi bọn họ, chúng ta cũng sẽ đem các ngươi đánh phi thường thảm, chúng ta sẽ dùng khác biệt đội ngũ tới, thấy các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần, nhìn các ngươi trên thân đan dược đủ tiêu hao mấy lần. Một khi rời đi chiến trường thời viễn cổ đi chiến đấu, vậy chúng ta cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua các ngươi. Cầm đầu một tên nam tử uy hiếp nói. Bọn họ đây chính là uy hiếp trắng trợn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vậy liền thử nhìn một chút, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói một cái chữ sợ. Thập tam phi thường kiên cường nói. Đi theo Hạ Thiên nhiều năm như vậy, hắn cái khác khả năng không có học được, nhưng Hạ Thiên bá khí, hắn tuyệt đối là học xong. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Mới tới, không có chuyện của ngươi, chớ cho mình gây phiền toái, chúng ta là ma tộc liên minh, chọc chúng ta, muốn ngươi chết rất khó coi. Cầm đầu nam tử kia cảnh cáo nói. Mặc dù nhiều một cái địch nhân đối bọn hắn đến nói, cũng không tính cái gì. Nhưng có thể thiếu một địch nhân tự nhiên là tốt nhất. Là sừng trùng, thập tam nói. Đó là vật gì, rất chân quý sao? Hạ Thiên hỏi. 100 vạn đầu trùng tộc bên trong, chỉ có một đầu trùng tộc mới có thể dài ra sừng, sừng trùng là phi thường chân quý, chẳng những có thể lấy dùng để luyện đan, còn có thể dùng để luyện khí, có thể hối đoái 1 vạn trùng tinh, giống như là chúng ta những người này ở đây nơi này, 1 tháng tối đa mới có thể lấy được tay mấy chục khối trùng tinh, vẫn là vận khí tốt tình huống dưới. Thập tam giải thích nói. Hắn tại biểu đạt trùng tinh chân quý trình độ. Vật chân quý như vậy, bọn họ là không thể nào tùy tiện liền từ bỏ. Cho bọn hắn đi, Hạ Thiên nói. Hả? Thập Tam sững sờ, hắn nhận biết Hạ Thiên, hẳn là cái kia nhất kiên cường nam nhân mới đúng a, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà để hắn giao ra. Thất thần làm gì, ảnh nhắc nhở. Thập Tam kịp phản ứng, mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng vẫn là đem ra, đưa cho Hạ Thiên. Vẫn tính tiểu tử ngươi rõ lý lẽ, nhớ kỹ, sau này chớ cùng chúng ta ma tộc liên minh đối kháng, chúng ta ma tộc liên minh ở chỗ này đã tồn tại hơn ức năm, các ngươi muốn cùng chúng ta đấu, còn kém xa lắm đâu. Cầm đầu người kia phi thường tự hào. Hắn cho rằng, mình đã dựa vào ma tộc liên minh tên tuổi trấn nhiếp đối phương. Ở chỗ này, Thập Tam bọn họ dạng này tán tu là nhất không nhận chào đón. Cũng là dễ dàng nhất bị người khi dễ. Bởi vì bọn hắn không có chỗ dựa. Mặc dù tán nhân cũng có liên minh, có thể nghĩ muốn gia nhập liên minh cũng là cần nỗ lực rất nhiều. Bọn họ loại này ưa thích tự do người, là không thể nào tiếp nhận những cái kia khôn sáo. Hạ Thiên đem sừng trùng ném tới. Tốt, tiểu tử ngươi không tệ. Trở về thật tốt dạy dỗ ngươi những huynh đệ này, để bọn hắn đem con mắt sáng lên điểm, phải biết ai có thể chọc, ai không thể chọc. Cầm đầu người kia nói. Ân. Tốt, đồ vật đã cho các ngươi, bất quá huynh đệ của ta, không cần người khác dạy, ta cũng không gọi ngươi tiểu tử, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ. Nếu như không phải xem ở ngươi đem sừng trùng giao ra phân thượng, ngươi vừa mới thái độ liền đã chọc giận ta. Cầm đầu người kia trùng điệp hừ một tiếng. Hiển nhiên là đối Hạ Thiên bất mãn vô cùng. Bất quá, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn vẫn là mang theo người khác rời đi. Thế nào, tâm tình vẫn là khó chịu đâu? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam hỏi. Đương nhiên khó chịu, cái này sừng trùng là chúng ta kém chút mất đi tính mạng mới cướp về, nếu như không phải ngươi mở miệng lời nói, ta nói cái gì cũng không biết giao ra. Thập Tam đúng là rất khó chịu. Bất quá hắn tín nhiệm Hạ Thiên. Cho nên mới đem đồ vật giao ra. Chúng ta thật vất vả gặp lại, ta không muốn để cho bọn họ quấy rầy hảo tâm của chúng ta tình, đi thôi, tìm một chỗ, chúng ta thật tốt tâm sự. Hạ Thiên cười một tiếng. Thập Tam lắc đầu, ngươi a, lâu như vậy không gặp, có cái gì kinh hỉ mang cho chúng ta a? Không đơn giản có kinh hỉ, còn có lễ vật, đi thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Cứ như vậy, mọi người đi tới một chỗ tiên cung. Đây là 4 cấp tiên cung, cũng là chiến trường thời viễn cổ nơi này duy nhất một cái giao dịch thành thị, ở chỗ này, chúng ta lấy được trùng tinh liền có thể tiến hành giao dịch, có thể nói, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ trùng tinh, liền có thể hối đoái hết thảy vật phẩm, cho dù là tìm nữ nhân song tu đều có thể. Thập Tam nói. A, à, vậy ngươi tìm không có tìm a? Hạ Thiên hỏi. Ta không cần. Thập Tam nói. Đi thôi, tìm một chỗ có thể uống rượu nói chuyện trời đất địa phương. Ta chỗ này có Tây Vương mẫu cho ta những rượu, đều là đồ tốt, vừa vặn cho mọi người nếm thử. Hạ Thiên nói. Tây Vương mẫu những rượu. Nghe đến đó, tất cả mọi người là sững sờ. Có thể làm cho Tây Vương mẫu tự mình cho hắn cất rượu, đây là bao lớn mặt mũi a. Bọn họ mặc dù đều tin tưởng, Hạ Thiên khoảng thời gian này khẳng định kỳ ngộ không ngừng, thực lực cũng khẳng định tăng lên không ít, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể cùng Tây Vương mẫu dính líu quan hệ. Cái này không đơn giản ác liệt. Một chỗ trong tử quán. Thập Tam muốn một cái gian phòng. Cho tiền, bất quá cũng không có để bọn hắn đưa cái gì rượu và thức ăn. 7 người cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Hạ Thiên, Thập Tam, Ảnh, Địa Linh, Kim Vũ Đại Đế, Bạch Long Vương, Khúc Khê. Cái khác đừng nói trước, lễ vật có phải hay không muốn lấy trước đi ra cho chúng ta nhìn xem a, ngươi cũng nên có chút thành ý a. Khúc Khê trước tiên mở miệng. Nàng cũng sẽ không khách khí với Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu lễ vật lời nói, phần thứ nhất chính là Đại Giới Vương Đan cùng Tiên Giới Vương Đan a, Đại Giới Vương Đan 50 viên, Tiên Giới Vương Đan 6 cái. Cái gì? Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Nhiều như vậy? Ảnh mở to hai mắt nhìn. Cái kia Tiên Giới Vương Đan là cái gì? Bạch Long Vương không hiểu hỏi. Các ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đây là trên người hắn tất cả Đại Giới Vương Đan cùng Tiên Giới Vương Đan. Ngươi nói phần thứ nhất lễ là có ý gì? Khúc Khê hỏi lần nữa. Phần thứ hai lễ vật là tiên thiên chi lực, các ngươi muốn hấp thu bao nhiêu, liền hấp thu bao nhiêu, chỉ cần thân thể của các ngươi có thể gánh vác được, vậy thì liền tùy tiện hấp thu. Hạ Thiên nói. Tiên thiên chi lực muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Kim Vũ đại đế khóe miệng tại run rẩy a. Bất quá Khúc Khê một lần nữa hỏi còn có mấy cái lễ vật. Ba cái, ta hết thảy chuẩn bị cho các ngươi năm phần lễ vật. Hết chương 11514. Chương 11515 huynh đệ trùng phùng. Còn có ba phần. Nghe đến đó tất cả mọi người là sững sờ, Hạ Thiên lấy ra trước hai loại lễ vật liền đã đáng sợ như thế cùng nghịch thiên, hiện tại Hạ Thiên còn có ba loại lễ vật, vậy bọn hắn đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Thứ ba phần chính là đột phá trăm sao tôn giả biện pháp, chờ các ngươi đến tôn giả 99 sao thời điểm, có thể lợi dụng biện pháp này đột phá. Hạ Thiên nói. Hút. Đám người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên lại có đột phá trăm sao biện pháp. Phải biết. Thậm chí cơ hồ tất cả cao thủ hàng đầu, đều kẹt tại nơi đó. Nếu như biện pháp này truyền đi, vậy đơn giản chính là không cách nào tưởng tượng a. Bên ngoài những cái kia đứng đầu tôn giả khẳng định là nguyện ý vì Hạ Thiên làm trâu làm ngựa a. Bây giờ nhìn nhìn. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì căn bản là không thèm để ý cái kia sừng trùng. Bọn họ cái kia sừng trùng cùng Hạ Thiên lấy ra những vật này so ra lời nói, thật đúng là không tính là gì a. Không hổ là ngươi a, Bạch Long Vương cảm khái nói. Nhanh nói tiếp, ta đã đợi đã không kịp, Khúc Khê vội vàng nói. Thứ tư dạng cùng thứ năm dạng đều là phải dựa vào vận khí, là Xâm La vạn tượng bên trong, ta nơi đó có rất nhiều bảo vật, cùng một nhóm đại nhân vật, đến lúc đó có thể ở bên trong tìm tới dạng gì bảo vật, có thể hay không đạt được những đại nhân vật kia ưu ái, liền muốn nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên muốn tặng cho bọn họ sau cùng hai loại lễ vật chính là hai cái này. Xâm La vạn tượng bên trong bảo vật, cùng 12 linh truyền thừa. 12 linh trừ ương bên ngoài, còn có 11 người, cái này 11 người, cái nào không phải đứng đầu tồn tại, nếu như bọn hắn có thể đem truyền thừa lưu cho thập tam bọn hắn. Cái kia thập tam bọn họ đời này liền lên như diều gặp gió. Có thể để ngươi đặt ở cuối cùng hai cái vị trí bên trên, đây mới là lớn nhất bảo vật đi, Khúc Khê cảm khái nói. Đúng, nhưng cũng là khó khăn nhất, có thể hay không thu hoạch được liền muốn nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng phi thường rõ ràng. Cái kia 11 người tính tình đều không tốt, đừng nói là hắn, liền ương cùng những cái kia nói chuyện trời đất thời điểm, cũng đều là phi thường khách khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Căn bản là không dám yêu cầu cái gì. Kỳ thật, ai không sợ chết đâu, ai lại không muốn sống xuống tới đâu, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình cũng rất rõ ràng, mình đã không có cơ hội sống sót, dù sao đều không có cơ hội sống, bọn họ lại thế nào khả năng buông xuống tôn nghiêm của mình đâu, nếu có một ngày, người đem còn sống cơ hội đặt ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn tận mắt thấy mình có thể trùng sinh. Vậy ngươi thử lại lần nữa nhìn, bọn họ có thể đáp ứng hay không ngươi bất kỳ yêu cầu gì, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Không sai. Cho dù là linh, cũng không có khả năng không sợ chết. Bọn họ mặc dù cao ngạo, nhưng nếu có còn sống hy vọng, bọn họ cũng nhất định sẽ đáp ứng. Đáng tiếc, loại cơ hội này là sẽ không có. Hạ Thiên lắc đầu. Ai nói không có, ngươi chẳng qua là còn chưa phát hiện ngươi giới vương quyết tiềm lực mà thôi. Ta là một mực sống ở giới vương quyết bên trong, vì lẽ đó không có người so ta hiểu rõ hơn giới vương quyết rốt cuộc là thứ gì. Ta có thể nói như vậy, không quản là âm thiên kinh, vẫn là dương thiên kinh, mặc dù nghịch thiên, nhưng ta đều có thể nhìn thấy cực hạn của bọn nó, cũng chính là thiên thụ cùng tổ thụ lực lượng. Có thể giới vương quyết đến bây giờ ta đều không có nhìn ra cực hạn, nếu như tương lai có một ngày, người có thể đem giới vương quyết tu luyện đến cực hạn lời nói, cái kia lại có ai có thể nói không thể làm được đâu, Tiên Huyền Vũ hỏi. Ngươi quá tôn trọng ta, ta có thể hay không sống qua 3 năm đều là một cái ẩn số. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ cái kia tiên tri. Hô! Thập tam bọn người hiện tại cũng chậm đến đây, Hạ Thiên lần này cho bọn hắn mang tới kinh hỉ, quả thực chính là nhiều lắm. Có nhiều như vậy tài nguyên cùng bảo vật, bọn hắn thực lực khẳng định có thể lần nữa tăng lên. Mà lại là thực lực tăng vọt a. Từ khi bọn họ đi tới chiến trường thời viễn cổ về sau, bọn họ một mực tại cố gắng tăng lên thực lực của mình, có thể nói, chỉ cần có bất kỳ một chút biện pháp, bọn họ đều sẽ bắt lấy. Bọn họ muốn lần tiếp theo nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Có thể cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Các ngươi trước dùng giới vương đan, sau đó ta đưa các ngươi đi hấp thu tiên thiên chi lực, mặt khác từ từ sẽ đến. Hạ Thiên cũng minh bạch, nhiều khi, dục tốc bất đạt, mặc dù giới vương đan khẳng định là đồ tốt, nhưng một mực sử dụng giới vương đan, cũng sẽ để bọn hắn đối cảnh giới cảm ngộ không đủ, thời điểm chiến đấu, không thể đem thực lực phát huy đến lớn nhất cực hạn. Ân. Đám người cũng là thừa cơ hội này bắt đầu dùng giới vương đan. Hạ Thiên thì là trợ giúp bọn họ hộ pháp. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Cái này 7 ngày thời gian. Bọn họ dùng đại giới vương đan, tiên giới vương đan. Lại luyện hóa tiên thiên chi lực, mỗi người thực lực đều chiếm được phi tốc tăng lên. Đi thôi, đi ra ngoài trước thư giãn một tí, thở một ngụm lại đi xâm la vạn tượng bên trong đi tìm cơ hội. Hạ Thiên cũng muốn để bọn hắn triệt để trầm tĩnh lại về sau lại đi tìm vận may. Nếu như tinh thần một mực căng cứng lời nói, ngược lại là sẽ không có cách nào biểu hiện tốt chính mình. Dạng này liền có thể sẽ sai lầm. Một khi phạm sai lầm, liền có thể sẽ bỏ lỡ bên trong 11 linh truyền thừa. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Ân. Đúng rồi, còn không có hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì đâu Kim Vũ Đại Đế vấn đề. Ngươi còn không hiểu rõ hắn sao cảnh giới đối với người khác mà nói có thể là rất trọng yếu, nhưng đối với hắn đến nói, căn bản là không trọng yếu, hắn vẫn chưa tới tôn giả cảnh giới thời điểm, liền có thể đem những tôn giả kia đánh chạy khắp nơi khúc khê nhắc nhở. Nói cũng đúng a à, Kim Vũ Đại Đế nhẹ gật đầu. Còn có người so ta cảm thụ càng sâu sao ảnh hỏi. Không sai. Hắn mới thật sự là đối mặt qua Hạ Thiên người. Nơi này người thật đúng là không ít a. Hạ Thiên nói. Ân, mặc dù nơi này đều là tôn giả, nhưng đại bộ phận tôn giả đều là truyền thừa tôn giả, những truyền thừa khác tôn giả mặc dù thực lực cũng đều là tôn giả cảnh giới, nhưng bọn hắn tăng thực lực lên so với chúng ta người bình thường muốn khó khăn nhiều, bọn họ cũng rất dễ dàng phân biệt, ngươi nhìn trên trán có một đóa liên hoa ấn ký, chính là truyền thừa tôn giả. Thập Tam giải thích nói. Bọn họ đã ở chỗ này lăn lộn một đoạn thời gian, đối với nơi này vẫn tương đối hiểu rõ. Những truyền thừa khác tôn giả đi qua Thần Châu sao Hạ Thiên hỏi. Có một chút đi qua, bất quá Thần Châu đối với bọn hắn đến nói, ước thúc nhiều lắm, mà lại thực lực không cách nào tăng lên, ở lâu thực lực sẽ còn yếu bớt, vì lẽ đó bọn họ cuối cùng đều sẽ về tới đây, nơi này phảng phất như là nơi trở về của bọn họ đồng dạng ảnh giải thích nói. Vậy bọn hắn hậu đại là thế nào tới Hạ Thiên hỏi lần nữa? Cái này đơn giản, thiên tộc có làm loại này mua bán hoạt động. Bọn họ trợ giúp nơi này truyền thừa tôn giả rời đi nơi này, đi bên ngoài tìm ưa thích nữ nhân song tu, có mấy đứa bé về sau liền trở lại, chờ bọn hắn cảm giác được tuổi thọ của mình nhanh đến cực hạn thời điểm, tìm ra bên trong thiên phú tốt nhất cái kia, tiến hành truyền thừa địa linh giải thích nói. Ô ô ô, đây là đưa chúng ta sừng trùng 7 người tổ nha, thật đúng là đúng dịp a, muốn hay không gia nhập chúng ta ma tộc liên minh. Hết chương 11515. Chương 11516 tán nhân liên minh. Nói chuyện chính là phía trước dẫn đội đoạt thập tam bọn họ sừng trùng người kia. Hạ Thiên cũng không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Chớ đi a, nhìn ta không biết hành lễ sao mặt của nam tử kia bên trên lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn cho rằng, chính mình lần trước cũng đã đem Hạ Thiên sợ vỡ mật, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là không dám trêu chọc hắn. Đi mụ ngươi a, thập tam hỏa khí thế nhưng là phi thường nóng nảy, đi lên liền muốn động thủ, bất quá vẫn là bị Hạ Thiên ngăn cản. Hạ Thiên lách qua nam tử kia, muốn đi qua. Ha ha ha ha. Nhìn không thấy được, chính là một đám đồ bỏ đi đám kia nam tử bắt đầu phá lên cười. Thập tam phi thường phiền muộn thật ấm ức a. Giết người kỳ thật vô cùng đơn giản, bất quá bây giờ nếu như đánh nhau, ở chỗ này, ngươi là không giết được bọn hắn. Đằng sau sẽ chỉ có càng nhiều phiền phức, nếu quả thật muốn giết bọn họ, cũng không cần gấp. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chiến trường thời viễn cổ mặc dù là cho phép mọi người đánh nhau, nhưng cũng không cho phép mọi người lẫn nhau sát phạt. Đây là quy củ. Hắn đi tới nơi này, cũng không thể tùy tiện liền phá hư quy củ. Ngươi chừng nào thì lá gan trở nên cái này nhỏ, như thế âm trầm khúc khê phi thường khó chịu nói. Nơi này 6 người. Cũng chỉ có nàng có thể nói như vậy Hạ Thiên. Ta chỉ là có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm mà thôi. Hạ Thiên cũng không tức giận, nếu như là ở bên ngoài, hiện tại Thần Châu người, liền xem như Hạo Thiên cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện a. Bất quá 6 người này quan hệ với hắn cũng không phải bình thường. Bọn họ 6 cái nói cái gì? Hạ Thiên cũng sẽ không để ý. Ân. Đúng rồi, người tiến đến mặc dù có Ngọc Giản đối với nơi này giới thiệu, nhưng cũng không có nghiêm chỉnh giới thiệu a, ta giới thiệu cho ngươi một chút tình huống nơi này. Địa Linh vẫn là trong những người này nhất trầm ổn một cái. Cũng là thâm trầm nhất một cái. Đúng, bọn họ vừa mới nói cái kia ma tộc liên minh là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chiến trường thời viễn cổ nơi này có thể chia làm mấy cái đại thế lực, đều là lắng đọng hơn ước năm. Đầu tiên khẳng định là tôn giả thần điện lớn nhất, đây là không có đi tranh, mà lại tôn giả thần điện thuộc về phục vụ cho mọi người, cũng không có người sẽ đi trêu chọc bọn hắn. Sau đó chính là thông thiên tháp, ma tộc liên minh, quỷ tộc liên minh, dị nhân tộc liên minh, thiên tộc, những này được xưng là ngũ đại liên minh, phía dưới là tán nhân liên minh, thần vệ cùng một chút mặt khác thế lực, có thể nói, thế lực của nơi này rắc rối phức tạp, bình thường có thể xưng là một cái thế lực, ít nhất đều có hơn 30 người, nhiều nhất chính là thông thiên tháp, bọn họ cao thủ số lượng là nhiều nhất. Địa Linh giải thích nói. Ân, nhiều như vậy cao thủ tụ tập ở chỗ này, khó trách chủng tộc không có giết tiến đến cơ hội a. Hạ Thiên đi tới nơi này về sau, mới hiểu được thần châu đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Mặc dù đại bộ phận đều là truyền thừa tôn giả, nhưng truyền thừa tôn giả cũng là tôn giả a, lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt không so bình thường tôn giả kém cái gì. Vì lẽ đó tại đối mặt dạng này tôn giả lúc, vẫn là không thể chủ quan. Nơi này tán tu không phải hẳn là rất nhiều sao? Vì cái gì tán tu liên minh cùng thần vệ sẽ tại thứ hai ngăn? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tán tu là rất nhiều, nhưng tán tu bên trong cũng không có xuất hiện một cái làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục người. Hiện tại tán tu liên minh lão đại là một cái truyền thừa tôn giả 99 sao đỉnh cấp cao thủ, thực lực là rất mạnh, nhưng bản thân truyền thừa tôn giả liền không nhất định bị mọi người tán thành. Lại thêm hắn nhiều năm như vậy cơ hồ không có đi qua cái gì thần châu, vì lẽ đó tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện phải kém một chút, mặc dù bây giờ thủ hạ cũng không ít, nhưng đại bộ phận cũng là vì muốn tán tu liên minh cái danh này, một khi thật phát sinh cái gì loạn đấu, những người kia không nhất định cam tâm tình nguyện chịu chết. Cái này cùng phía trên 5 cái đại thế lực khác biệt, cái kia 5 cái đại thế lực người là không có lựa chọn, tỉ như ma tộc liên minh, bọn họ người của ma tộc, không quản ngươi thêm không gia nhập ma tộc liên minh. Mọi người chỉ cần thấy được ngươi là người của ma tộc, liền sẽ cho rằng ngươi là ma tộc người trong liên minh, bọn họ là có vinh cùng vinh, một bên tổn hại thì tất cả cũng tổn hại. Địa Linh kiên nhẫn giảng giải. Thần vệ đâu? Hạ Thiên hỏi. Thần vệ lời nói, ta nhất có quyền phát biểu, mặc dù thần vệ nhiều năm như vậy một mực rất cố gắng, bất quá là năm đó Hạo Thiên rời đi, đối thần vệ đả kích quá lớn, các ngươi khả năng không biết, năm đó vì bồi dưỡng Hạo Thiên, thần vệ đem góp nhặt mấy ngàn vạn năm tài phú tất cả lấy ra cho hắn sử dụng, vốn cho là bồi dưỡng được một cái thần châu đệ nhất cao thủ, cái kia thần vệ thế lực cùng chỉnh thể lực lượng liền có thể tăng cường nhanh chóng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hạo Thiên bồi dưỡng được đến về sau, hắn gia nhập thiên tộc, cái này để thần vệ nguyên khí đại thương, cũng đã trở thành thần vệ cả đời đau nhức. Từ đó về sau, thần vệ tài nguyên phân phối liền bắt đầu chia đều, mà không phải dùng tại trên người một người, không có một cái nhân vật đứng đầu dẫn đầu. Cái kia muốn nhanh chóng tăng lên là không thể nào. Ảnh trước kia chính là thần vệ người, vì lẽ đó hắn hiểu rõ nhất thần vệ trước kia tình trạng. Có rất nhiều lời, hắn trước kia là không thể nói. Nhưng ở chỗ này là có thể. Chiến trường thời viễn cổ nơi này, bình thường quy tắc cùng trói buộc đều đã không tồn tại, mà lại Hạ Thiên đã giúp hắn đem trong thần hồn trói buộc cho giải trừ mất. Thập Tam, rốt cuộc tìm được ngươi, một tên tóc trắng nam tử từ đằng xa đi tới. Chim sáo đá, ngươi tìm ta có thể có chuyện gì? Thập Tam không hiểu hỏi. Lam quân muốn gặp các ngươi, chim sáo đá nói. Quên đi thôi, chúng ta tự do đã quen, cũng không muốn gia nhập Lam quân điện hạ tán nhân liên minh. Thập Tam đáp lại nói. Lam quân, chính là tán nhân liên minh lão đại. Lam quân cũng biết các ngươi là tự do tự tại người, nhưng lần này không giống, Lam quân nói lần này có tin tức trọng yếu. Các người nếu như nghe tin tức về sau còn không cảm thấy hứng thú lời nói, hắn tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi, nhưng nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta liền có thể nếm thử hợp tác. Chim sáo đá nhắc nhở lần nữa nói. Thập Tam nhìn hướng Hạ Thiên. Hiện tại tất nhiên Hạ Thiên tới, vậy cái này đội ngũ quyền quyết định chính là Hạ Thiên. Không được, chúng ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Hạ Thiên đáp lại nói. Vị này là chim sáo đá nhìn hướng Hạ Thiên. Thập tam cái đội ngũ này phía trước là 6 người, hiện tại biến thành 7 cái này để hắn hơi nghi hoặc một chút. Mọi người đều biết, bọn họ cái đội ngũ này mặc dù rất ít người, nhưng lòng người rất đủ, mà lại thực lực cũng rất tốt, vì lẽ đó tại đại chiến thời điểm, bọn họ 6 cái, hoàn toàn có thể làm thành mười mấy người, thậm chí mấy chục người đến dùng. Là một cái không tệ chiến lực. Hắn gọi Hạ Thiên, chúng ta cái đội ngũ này nghe hắn. Thập tam đáp lại nói. Hạ tiên sinh tuổi trẻ tài cao a, có thể làm cho thập tam mấy người bọn hắn tất cả nghe theo ngươi, chắc hẳn ngươi khẳng định có rất lớn bản sự a. Chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản, ta có thể cam đoan, các ngươi sau khi nghe, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Hết chương 11516. Chương 11517 tứ đại tử vong hẻm núi. Chim sáo đá hiển nhiên còn không có từ bỏ. Cố ý nói loại những lời này hấp dẫn Hạ Thiên bọn họ. Người bình thường nghe được loại này thần thần bí bí thuyết pháp, khẳng định sẽ sinh ra một tia hứng thú, đáng tiếc, Hạ Thiên đã biết rõ bọn họ muốn nói là cái gì, chính là sắp xuất hiện chủng tộc mẫu sao. Số lớn chủng tộc. Mà lại, hắn ghét nhất chính là có ít người ưa thích tới bắt bóp hắn. Cho là mình biết một chút bí mật liền chạy tới cùng hắn nói điều kiện. Không hứng thú Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng về phía trước. Thập tam mấy người cũng là theo chân hắn đi thẳng về phía trước. Chim sáo đá nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, trên mặt lộ ra không vui thần sắc, hiện tại các ngươi còn có thể theo ta cao ngạo như vậy, về sau nếu quả thật tới, ta liền sẽ để các ngươi minh bạch, đến cùng người nào định đoạt. Ngươi muốn đi chỗ nào? Thập tam không hiểu hỏi. Ta muốn đi chiến trường thời viễn cổ mấy cái biên giới nhìn xem. Hạ Thiên nhớ kỹ, chính mình lúc đó lên 10 vạn ức trượng độ cao về sau, thấy được chiến trường thời viễn cổ mấy cái biên giới. Mặc dù lúc đó phía dưới tình huống cụ thể hắn là nhìn không thấy, nhưng biên giới vị trí hắn nên cũng biết. Chiến trường thời viễn cổ không bao lâu, liền sẽ có một trận đại chiến, hắn muốn biết rõ ràng tình huống nơi này. Chủ yếu nhất chính là địa hình. Bất kỳ địa lý vấn đề, đều có thể cải biến chiến cuộc. Nơi này biên giới hết thảy có 4 cái, bị chúng ta xưng là tứ đại tử vong hẻm núi, bất quá hai bên hẻm núi nơi đó cơ hồ không có ai đi. Bởi vì chủng tộc cơ hồ đều là theo chính diện xông tới, hai bên tới chủng tộc số lượng rất ít, liền tử vong hẻm núi đều xuyên qua không được, tự nhiên cũng liền không có phần của chúng ta. Thập tam nói. Vậy liền trước xem trung gian hai cái đi, Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem cái này cái gọi là tử vong hẻm núi đến cùng là dạng gì. Bình thường đến nói, cái này tử vong hẻm núi hẳn là cái gọi là chiến trường thời viễn cổ những người này. Cũng không có khả năng rời đi chiến trường thời viễn cổ đặt chân vũ trụ, mặc dù nơi này độ cao không có 10 vạn ức trượng, nhưng bên ngoài cũng là thời không loạn lưu, bọn họ đi cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh, đã lâu không gặp, một tên nam tử từ phía trước đi tới. Thế nào, tìm ta có việc? Ảnh nhìn hướng đối phương. Mọi người trước kia đều là thần vệ người, ta tìm ngươi tâm sự còn không được sao? Đối phương hỏi. Ta hiện tại cũng không phải thần vệ người. Năm đó ta vì thần vệ chiến đấu mà chết, hiện tại thông qua phương pháp đặc thù còn sống sót, ta đây liền xem như thu được tân sinh, ta muốn vì chính mình mà sống. Ảnh phi thường thống khoái giải thích nói. Năm đó ta minh bạch, bất quá mọi người trước kia đều là thần vệ, tự nhiên cũng thân cận không ít, đây không phải nha, lão đại để ta tới hỏi một chút các ngươi, có hứng thú hay không tạm thời hợp tác, chỉ là hợp tác, không phải lôi kéo các ngươi, đương nhiên, cũng sẽ không để các ngươi bạch bạch tới hợp tác. Lão đại nguyện ý lấy ra 1000 trùng tinh làm ban thưởng. Đối phương nói. 1000 trùng tinh, thật hào phóng. Ảnh cảm khái nói. Lão đại nói, sau khi chuyện thành công, có khác thâm tạ. Đối phương nhìn thấy ảnh đối trùng tinh cảm thấy hứng thú, cũng là hứng thú. Được rồi, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Ảnh cự tuyệt. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên liền đã cự tuyệt người khác mời, hắn hiện tại là theo chân Hạ Thiên, tự nhiên cũng muốn đi cự tuyệt. Lời này luôn luôn tình, hắn có thể biết đi tự tiện làm chủ. Ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý, tùy thời liên hệ ta, giá tiền còn có thể đàm luận. Đối phương cuối cùng lưu lại một câu. Xem ra, gần đây thật sự có cái đại sự gì sắp xảy ra. A Địa Linh cảm khái nói. Đại sự chính là có số lớn chủng tộc muốn giết tới, là số lớn, phi thường lớn nhóm, lần này có chủng tộc mẫu xào tồn tại. Hạ Thiên giải thích nói. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm. Mấy người đều là sững sờ. Chủng tộc mẫu sao, loại chuyện này bọn họ đây là nghe nói qua mà thôi, Nghe nói mỗi lần chủng tộc mẫu xào xuất hiện tại chiến trường thời viễn cổ ngoại vi thời điểm, đều là chiến trường thời viễn cổ tổn thất thời điểm nghiêm trọng nhất, bất quá cũng là kỳ ngộ lớn nhất thời điểm, chỉ cần có thể người còn sống sót, đều có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Thập Tam nghe nói qua cái này truyền thuyết. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, mẫu xào hẳn không phải là ở ngoại vi, mà là tiến vào vực sâu tử vong, cũng chính là tiến vào chiến trường thời viễn cổ Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch. Lần này. Sáu người tất cả mộng. Đây chính là đại sự A. Cái này hỏng A, phía trước mẫu xào không tiến vào thời điểm, đối với chủng tộc đến nói, khả năng chỉ là hơi nghiêm túc một điểm chiến đấu, nhưng lúc này đây liền mẫu xào đều tới lời nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau, chủng tộc đây là muốn toàn lực ứng phó A. Thập Tam cũng có thể tưởng tượng đến lần này chiến đấu rốt cuộc sẽ có cỡ nào thảm liệt. Khó trách những này thế lực đều chạy tới lôi kéo chúng ta. Chúng ta mấy cái hiện tại là không có gia nhập bất luận cái gì thực lực, mà lại gần đây chúng ta mấy cái cũng xông ra không nhỏ thành tựu, bọn hắn cũng đều là muốn đem chúng ta kéo qua đi, xem như sức chiến đấu không nhỏ A. Ảnh minh bạch. Khó trách mấy cái này thế lực đều chạy tới. Ta lần này cũng là bởi vì chuyện này tiến vào chiến trường thời viễn cổ, bất quá ta không thể gia nhập bất kỳ thế lực nào, bởi vì nhiệm vụ của ta là giải quyết lần này chủng tộc vấn đề, mà bọn họ là từng người tự chiến, tranh thủ đến nhiều nhất chỗ tốt. Vì lẽ đó theo điểm xuất phát bên trên, chúng ta liền đã không cùng một đẳng cấp. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên. Sáu người hai mắt tỏa sáng. Chỉ có theo Hạ Thiên lăn lộn thời điểm, bọn họ mới có thể cảm giác được chân chính hưng phấn. Chân chính kích thích. Bình thường bọn họ mặc dù ở chỗ này cũng rất nổi danh, cũng làm ra qua không ít oanh động sự tình, nhưng bọn hắn chính mình rất rõ ràng. Bọn họ làm sự tình cùng với Hạ Thiên thời điểm làm ra là hoàn toàn khác biệt. Cùng với Hạ Thiên thời điểm làm. Mới thật sự là đại sự. Đó mới là bọn họ muốn nhân sinh. Hiện tại Hạ Thiên lại muốn làm như thế chuyện kích thích, bọn họ tự nhiên là hưng phấn. Lần này ngươi cũng không thể ném ta xuống. Bọn họ Thập Tam phi thường vui vẻ. Không phải ta muốn ném các ngươi, mà là các ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Để các ngươi lại nghỉ ngơi một chút về sau, ta liền sẽ đưa các ngươi tiến vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, đến lúc đó có thể thu được những cái kia truyền thừa cùng bảo vật, các ngươi liền nhất phi trùng thiên, nhưng nếu như không thành công lời nói, cũng không quan hệ, dựa vào chính mình bản sự từng bước một tới đi. Hạ Thiên muốn cho bọn họ áp lực, nhưng còn không thể cho áp lực quá lớn. Nếu không quá khẩn trương, bọn họ biểu hiện ngược lại là sẽ không quá tốt. Phía trước chính là tử vong hẻm núi. Nơi này mỗi ngày đều có chủng tộc, bất quá chủng tộc số lượng cũng không phải là rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều không có chủng tinh, những cái kia chân chính có chủng tinh, bình thường đều ở phía sau cùng hẻm núi chỗ sâu. Địa Linh nhắc nhở. Ân. Qua xem một chút đi, đến cùng là dạng gì. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu đi thẳng về phía trước. Phía trước hắn. Chính là bên trong chiến trường viễn cổ chân chính chiến trường. Trong truyền thuyết tử vong hẻm núi. Hết chương 11.517. Chương 11.518 chủng tộc đẳng cấp. Nơi này có hết thảy có 3 đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến thuộc về tổ thụ trận pháp, có thể xử lý phần lớn chủng tộc, bất quá vẫn là sẽ có chủng tộc xông lại. Đạo thứ hai phòng tuyến chính là chúng ta những người tu luyện này săn giết. Một đạo phòng tuyến cuối cùng là tổ thụ hàng rào, cao trăm vạn trượng, lực phòng ngự cực mạnh, mặt trên còn có các loại cơ quan ám khí. Địa Linh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt tổ thụ hàng rào. Cái này hàng rào rất cao. Đúng rồi, người nghe nói đỉnh phong chi chiến sao? Ảnh nhìn hướng Hạ Thiên. Nghe nói một chút, bất quá không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Hạ Thiên nói. Nghe nói đỉnh phong chi chiến là tất cả mọi người có thể tham gia chiến đấu, toàn bộ thần châu bên trên, bất cứ người nào, không quản cảnh giới gì, không quản cái gì thế lực người, đều có thể tới tham gia. Tranh tài chiến thắng 10 hạng đầu nghe nói sẽ có phần thưởng rất lớn, cụ thể là ban thưởng gì không biết, bất qua có thể khẳng định là, ít nhất cũng là đột phá linh bí mật, thậm chí có thể là càng lớn bí mật. Ảnh giải thích nói. Linh có thể tham chiến sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như Linh có thể tham chiến lời nói, cái kia tranh tài liền không có ý nghĩa gì, không có bất kỳ người nào có thể là Linh đối thủ A, chỉ cần Linh vừa ra tay, cái kia hết thảy chiến đấu liền kết thúc. Hẳn là không thể. Ảnh cũng không biết chính xác tin tức, hắn chỉ là nghe nói mà thôi. Cái kia chủ sự phương là ai, đã có ban thưởng, cái kia hẳn là có người trao giải A, trao giải là ai? Hạ Thiên vẫn là có nghi vấn, Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người một mặt hắc tuyến, bọn họ xem như phát hiện, không quản từ lúc nào, Hạ Thiên luôn có thể phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt nhất. Bọn họ phía trước nghe được đỉnh phong chi chiến thời điểm. Mặc dù cũng có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng đều là đỉnh phong chi chiến ai sẽ đến, sẽ có bao nhiêu cao thủ, thực lực đều là như thế nào các loại. Có thể Hạ Thiên suy tính lại là những thứ này. Có thể nói, Hạ Thiên cân nhắc những vấn đề này, là bọn họ đều không có nghĩ qua, những vấn đề này đối bọn hắn đến nói cũng đều là vô cùng trọng yếu. Ngươi hỏi những vấn đề này, giống như rất khó a. Khúc Khê cười một tiếng. Được rồi, ta có thể hay không theo thiên tộc chi chiến bên trong sống sót đều không nhất định đâu, những chuyện kia cùng ta cũng không quan hệ. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, xuyên qua tổ thụ hàng rào về sau, hắn liền có thể nhìn thấy một chút lạc đàn trùng tộc. Những này trùng tộc liều mạng đồng dạng xung kích cái này hàng rào. Hung hãn không sợ chết. Phảng phất chính là muốn lợi dụng chính mình sinh mệnh đem đổi lấy tổ thụ hàng rào một chút phòng ngự đồng dạng. Phốc. Hạ Thiên tiện tay bóp nát một đầu trùng tộc thật cứng rắn giáp xác a. Đúng, nơi này trùng tộc, cơ hồ đại bộ phận đều là chuẩn tôn giả thực lực, càng mạnh một chút chính là nửa bước tôn giả, mạnh nhất chính là tôn giả trở lên. Chúng ta lần trước lấy được cái kia sừng trùng, là theo một đầu trùng vương trên thân lấy được, đầu kia trùng vương thực lực đại khái tương đương với tôn giả 50 sao cảnh giới, bất quá trùng tộc cùng chúng ta nhân loại bình thường khác biệt, tỉ như nói đẳng cấp thấp nhất trùng tộc, bọn họ mặc dù cảnh giới là chuẩn tôn giả thực lực, nhưng bọn hắn lực phòng ngự cùng lực công kích đều đã vô hạn tiếp cận tôn giả, đầu kia trùng vương liền lợi hại hơn, liền xem như tôn giả 8-90 sao cao thủ cũng không có khả năng tùy tiện cầm xuống nó. Mà lại nó bên người còn có rất nhiều thủ hạ. Thập Tam giải thích nói. Nơi này trùng tộc bị chúng ta chia mấy cái đẳng cấp: tử trùng, giáp trùng, trùng binh, trùng tướng, trùng vương, trùng tôn, trùng hoàng cùng mẫu trùng, đối ứng cảnh giới chính là chuẩn tôn giả, nửa bước tôn giả, tôn giả, tôn giả 30 sao, tôn giả 50 sao, tôn giả 90 sao, tôn giả 99 sao, nhưng chỉ là đối so cảnh giới, cũng không phải là so sánh thực lực, trùng tộc thực lực đều muốn so cảnh giới cao hơn một chút. Đặc biệt là bọn họ đủ loại khác biệt chủng tộc. Địa Linh nói. Mẫu trùng đâu, không nghe người bọn họ đem mẫu trùng đối đầu so a. Hạ Thiên phát xuống ngươi vừa mới bọn họ so sánh thời điểm, cuối cùng là đem trùng hoàng so sánh đến tôn giả 99 sao, nhưng lại cũng không có đem mẫu trùng đối đầu so. Mẫu trùng không giống, bản thân nó liền không chiến đấu, vì lẽ đó không có cách nào đối đầu so. Địa Linh nói. Nha. Kia cái gì đẳng cấp trùng tộc sẽ có trùng tinh? Hạ Thiên hỏi. Cái này không nhất định, càng cao cấp hơn cấp trùng tộc, thu hoạch được trùng tinh tỷ lệ cũng liền càng lớn, chẳng qua nếu là vận khí mình tốt, tử trùng bên trong đều sẽ có trùng tinh, chính là cái đầu nhỏ chút, chiến trường thời viễn cổ nơi này, lớn chừng quả đấm trùng tinh, được xưng là một trùng tinh, nếu như nhỏ hơn lớn nhỏ cỡ nắm tay, vậy liền nghĩ biện pháp góp đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay đến tính toán. Thập Tam lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay trùng tinh. Cái kia trùng tinh có phẩm chất khác biệt sao? Tỷ như nói ta giết trùng hoàng, trong cơ thể của bọn họ xuất hiện trùng tinh có phải hay không đẳng cấp sẽ cao hơn? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không phải, trùng tinh chất lượng đều là giống nhau, lớn nhất trùng tinh cũng chính là 100 khối trùng tinh tả hữu số lượng, đẳng cấp đều là giống nhau, bất quá trùng vương cấp bậc trở lên trùng tộc, liền sẽ có tỷ lệ mọc ra sừng trùng, những này sừng trùng giá trị liền cao. Mà trùng tôn sừng trùng đã thành hình, giá trị muốn so trùng vương trên thân cao gấp 10, đến mức trùng hoàng, nghe nói bọn họ sừng trùng đã là thải sắc, loại này sừng trùng giá trị là không thể đo lường, nếu có người thu được, kia là tuyệt đối sẽ không bán. Thập Tam lần nữa giải thích nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại xem như minh bạch trùng tộc đại khái tình huống. Hai mắt. Hắn hai mắt nhìn hướng trước mặt một đầu sông tới trùng tộc viên này có trùng tinh. Phốc. Tay phải của hắn dùng sức bóp, trực tiếp đem đầu kia trùng tộc bóp nát, một viên trùng tinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngạch! Đám người sững sờ. Người có thể phân biệt ra được cái nào một đầu có trùng tinh? Tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc, loại bản lãnh này thế nhưng là phi thường nghịch thiên a, nếu như đều có thể phân tích ra được cái nào đầu trùng tộc có trùng tinh lời nói, vậy liền phát tài a, bọn họ phía trước đi ra ngoài một ngày, giết tới 100 đầu trùng tộc, kết quả một khối trùng tinh đều làm không trở lại. Cái này vẫn là có thể. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước mấy chục con trùng tộc. Trái 1, trái 3, trung nhị, phải 3, phải 5, phải 7. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống, Thập Tam mấy người bọn hắn tất cả liền xông ra ngoài, bọn họ đều dựa theo Hạ Thiên nói tới những cái kia trùng tộc giết tới, nhẹ nhõm giải quyết trước mặt trùng tộc, sau đó trong tay của bọn hắn cũng đều xuất hiện trùng tinh. Thành công, đám người vô cùng hưng phấn nói. Mặc dù bọn họ đều rất tin tưởng Hạ Thiên, nhưng tận mắt thấy trùng tinh giờ khắc này, bọn họ vẫn là vô cùng hưng phấn, chỉ có tận mắt thấy mới có thể cảm nhận được thứ khoái cảm này. Lúc này mới vừa mới đến nơi này, bọn họ liền làm tới 7 khối trùng tinh. Cái này có thể đếm được chữ cũng không ít a. Bất quá, bọn họ hành động này cũng đưa tới bên cạnh một số người chú ý. Huynh đệ, vận khí của các ngươi không tệ a, có phải hay không có biện pháp nào phân biệt ra được cái nào trùng tộc có trùng tinh a? Một cái 20 người đội ngũ đi tới. Mặc dù bọn họ cũng không tin loại chuyện này, nhưng bọn hắn vẫn là hỏi thăm một cái. Người thiên tộc, Thập Tam nhắc nhở. Hết chương 11518. Chương 11519 nhân linh tôn Thái Hạo. Nghe được người thiên tộc ba chữ này thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt lạnh xuống. Hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng đối mặt người thiên tộc, hắn cũng sẽ không khách khí. Các ngươi là người thiên tộc? Hạ Thiên xác nhận nói. Không sai, chúng ta chính là người thiên tộc, cầm đầu người kia phi thường tự hào nói. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Hạ Thiên chính là một bàn tay đánh xuống. Động thủ, Thập Tam cũng không nói nhảm, vọt thẳng đi lên. Tất nhiên Hạ Thiên đã động thủ, vậy bọn hắn liền tuyệt đối không có bất kỳ do dự, đều sẽ đi theo xuất thủ. Trước mặt những này người thiên tộc đều mộng. Rõ ràng là bọn họ nhiều người, mà lại bọn họ vừa mới nói mình là người thiên tộc. Nhưng đối phương thế mà còn là động thủ. Dưới tình huống bình thường, ít người đội ngũ nhìn thấy nhiều người đội ngũ tự nhiên là không dám trêu chọc, đặc biệt là bọn họ nói ra chính mình là người thiên tộc về sau, vậy người khác liền càng thêm không dám trêu chọc bọn hắn, nhưng bây giờ trước mặt những người này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Đi lên liền đánh. Đặc biệt là Hạ Thiên, vừa ra tay liền đem đối phương đánh hôn mê rồi. Bất quá Hạ Thiên cũng không có hạ sát thủ, mà là đem thân thể của đối phương triệt để khống chế lại về sau, ném tới hơn 10 đầu trùng tộc trong đống. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Thập Tam bọn họ liền minh bạch ý gì. Nơi này là không cho phép lẫn nhau ở giữa lẫn nhau sát phạt. Nhưng nếu như là trùng tộc giết, vậy liền không đồng dạng a. Phốc. Cứ như vậy, Hạ Thiên nhanh chóng đi tới những người này bên người, lợi dụng nhật chi pháp tắc nháy mắt đem bọn hắn thân thể khống chế, sau đó một cái tiếp theo một cái ném tới trùng tộc trong đống. Phốc phốc phốc. Những này người thiên tộc, cuối cùng tất cả đều bị trùng tộc từng cái chia ăn. Mặc dù bọn họ còn có thể phục sinh về sau, trong thời gian ngắn tình trạng cũng vô pháp đạt tới tốt nhất a, mà lại một khi phục sinh, trong 7 ngày bọn họ cũng không dám khắp nơi đi loạn. Trong 7 ngày, bọn họ là không cách nào lần thứ 2 phục sinh. Ngươi nhật chi pháp tắc mạnh hơn a, Thập Tam kính nể nói. Còn tốt, tạm thời khống chế lại bọn họ vẫn là không thành vấn đề. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Làm như vậy chỉ là tự cho là thông minh mà thôi, Khúc Khê phủi một cái bên cạnh Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thiên tộc dù sao cũng là nơi này mạnh nhất mấy đại thế lực cái này một, lần này ăn thiệt thòi như vậy. Bọn họ là không thể nào không trở lại tìm lại mặt mũi, Khúc Khê nói. Lại đến ta còn giết Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Ta không phải ý tứ này, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mà lại như ngươi loại này cách làm mặc dù cũng không phải là ngươi tự tay giết chết thiên tộc, nhưng vẫn là rất rõ ràng, chính là ngươi khống chế lại bọn họ, hại chết bọn họ, đây cũng là biến hướng sát hại phương pháp của bọn hắn, vì lẽ đó bọn họ một khi náo lên, chỉ sợ tôn giả thần điện cũng sẽ đứng tại bọn họ phía bên kia đi. Khúc Khê cũng minh bạch, không quản ở nơi nào, đều là có cường quyền. Người ta thế lực lớn, cao thủ nhiều. Vậy nhân gia tự nhiên là ở chỗ này định đoạt. Không sao, có ta, Hạ Thiên trả lời rất đơn giản, nhưng lại để mọi người phi thường an tâm. Sau đó, bọn họ bắt đầu săn giết lên trùng tộc. Có Hạ Thiên tại, bọn họ không đến thời gian một ngày liền săn giết được 200 khối tiên tinh, cái số này đối với bọn hắn đến nói, có thể nói là phi thường phong phú, bình thường bọn họ muốn thu hoạch được nhiều như vậy tiên tinh, cần tốn hao thời gian mấy tháng a. Nhưng bây giờ có Hạ Thiên, bọn họ căn bản cũng không cần như vậy phí sức. Tiếp tục hướng phía trước lời nói, liền đến tử vong hẻm núi khu vực, nơi đó nguy hiểm càng nhiều, chúng ta một khi xâm nhập, liền có thể không ra được. Thập Tam nhắc nhở. Ân. Các ngươi hiện tại nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, hẳn là đi xâm La Vạn Tượng thời điểm, tiếp xuống liền nhìn các ngươi đi. Hạ Thiên nói. Tốt, đám người cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, các ngươi nghe nói qua Lỗ Vương người này sao? Hạ Thiên nhớ tới Tây Vương mẫu ủy thác. Không có, đám người lắc đầu. Không sao, các ngươi đi thôi. Hạ Thiên trực tiếp đem mọi người thu vào xâm La Vạn Tượng bên trong. Xem bọn hắn cơ duyên a, nếu có người có thể thu hoạch được Thái Hạo truyền thừa, vậy ngươi đối Thần Châu hiểu rõ liền có thể càng nhiều hơn một chút. Ương nhắc nhở. Đúng rồi, ta nhớ được phía trước các ngươi nói qua, 12 linh bên trong không có Thần Châu linh, bởi vì Thần Châu chưa từng xuất hiện linh, vậy tại sao các ngươi còn nói, nhân linh tôn Thái Hạo là 2 ước đến 3 ước năm trước nhân vật, mà lại hắn cũng là 12 linh một trong đâu? Hạ Thiên không cho rằng Ương sẽ nói chuyện trước sau mâu thuẫn. Bởi vì nhân linh tôn Thái Hạo nguyên bản cũng không phải là Thần Châu người, hắn là đột phá đến linh về sau mới tới Thần Châu. Ương giải thích nói. Nha! Vậy hắn khẳng định là một cái tràn ngập chuyện xưa người. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, đỉnh phong chi chiến người hỏi bọn hắn cũng vô dụng, mỗi lần đỉnh phong chi chiến mở ra phía trước, mới có nói cụ thể minh, bây giờ cách mở ra còn có một đoạn thời gian, vì lẽ đó căn bản liền sẽ không có tin tức gì. Đến mức đỉnh phong chi chiến là ai tổ chức, chủ sự phương là ai, cái này rất đơn giản, chính là viễn cổ tiên giới, là phiến thiên địa này tự nhiên hình thành, muốn quy tắc cũng đều là thiên địa thành hình, vì lẽ đó đỉnh phong chi chiến bên trong những cái kia quy tắc là không cho phép trái với, một khi có người trái với, vậy liền sẽ bị xóa bỏ, mà dự thi nhân viên là có thể có linh ương đem vừa mới Hạ Thiên cùng Thập Tam giữa bọn hắn nghi vấn toàn bộ giải đáp. Ngài đối nhân linh tôn Thái Hạo có cái gì quá nhiều hiểu rõ sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn nhưng thật ra là một cái rất đáng gờm người, chỉ ít tại đối viễn cổ tiên giới điều tra bên trên là nhiều nhất, chỉ bất quá hắn không nguyện ý nói với chúng ta mà thôi, chúng ta 12 cái, có đôi khi sẽ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mỗi lần hàn huyên tới viễn cổ tiên giới thời điểm, chúng ta đem tự mình biết nói ra, hắn đều sẽ nhổ lấy mũi, nhưng lại cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Ương cho rằng, chỉ có biết rõ càng nhiều người, mới có thể dùng loại thái độ đó. Ân. Xem ra, muốn để những huynh đệ kia cố gắng lên. Hạ Thiên cảm khái nói. Không có đơn giản như vậy, Thái Hạo người này, tính tình rất cổ quái, mà lại phi thường cao ngạo, muốn thu hoạch được công nhận của hắn, so thu hoạch được những người khác tán thành càng khó, nhưng là muốn để bọn họ đến xâm La Vạn Tượng thời điểm, Thái Hạo là cuối cùng một cái gật đầu, kém một chút, hắn đều muốn triệt để hủy diệt. Ương giải thích nói. Hắn là ở tại phía đông ngọn núi kia lên đi. Hạ Thiên nhìn hướng xâm La Vạn Tượng thế giới. Ở cái thế giới này, hắn chính là sáng thế người. Ân, ta cho ngọn núi kia lấy tên Thái Hạo Sơn. Ương nói. Hiện tại Thập Tam đi phương hướng, không phải liền là Thái Hạo Sơn sao? Hạ Thiên nhìn thấy, Thập Tam ngay tại hướng về kia cái phương hướng tiến đến. Thập Tam thiên phú cũng không mạnh, mà lại các phương diện năng lực cũng không đột xuất, nếu như là hắn đi lời nói, chỉ sợ là không có cơ hội. Ương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã đối đi vào 6 người kiểm tra một chút. Trong mắt hắn, 6 người này thiên phú tốt nhất chính là Ảnh, nhất có sức chịu đựng cùng bền lòng chính là Địa Linh, nhất ngu dốt chính là Bạch Long Vương, thiên phú kém nhất là Thập Tam, tiểu thông minh nhiều nhất là Kim Vũ Đại Đế, linh hoạt nhất chính là Khúc Khê. Hết chương 11519. Chương 11520 truyền thừa. Bọn họ 6 người đều có riêng phần mình đặc điểm. Nhưng mặc kệ bọn hắn đặc điểm là tốt hay xấu, bọn họ đối với Hạ Thiên thái độ đều là giống nhau. Chỉ cần Hạ Thiên mở miệng, cái kia mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu nghi hoặc, không quản Hạ Thiên là đúng hay sai, bọn họ đều sẽ hướng về phía Hạ Thiên nói tới phương hướng tiến lên. Đây cũng là vì cái gì bọn họ có thể theo Hạ Thiên cùng đi cho tới hôm nay. Chính bọn hắn cũng minh bạch, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, bọn họ cũng không có khả năng tu luyện đến bây giờ cảnh giới, vì lẽ đó bọn họ hiện tại việc cần phải làm chính là rất đơn giản, bắt lấy Hạ Thiên cho bọn hắn mỗi một cơ hội. Thập Tam lời nói, cơ hội rất xa vời a, hắn có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới, hoàn toàn đều là dựa vào ngươi, nếu như không có ngươi, hắn thiên phú, đời này cơ hồ liền tôn giả đều không thể đột phá a. Vô Âm lắc đầu. Mặc dù mọi người hiện tại cũng nhìn xem Thập Tam tại hướng Thái Hạo Sơn phương hướng đi đến. có thể hắn thiên phú như vậy. Thái Hạo cơ hồ là 100 sẽ không lựa chọn hắn. Cơ duyên loại vật này, không ai nói được rõ ràng, xem bản thân hắn tạo hóa đi hạ thiên cũng minh bạch, loại chuyện này cưỡng cầu không được. Thập Tam là hảo huynh đệ của hắn. Hắn tự nhiên hy vọng Thập Tam có thể thu hoạch được Thái Hạo truyền thừa, có thể truyền thừa loại vật này, chính là nhìn mệnh, nhìn cơ duyên, nếu như Thập Tam thật không cách nào thu hoạch được, hắn cũng cưỡng cầu không được. Hiện tại, hắn có khả năng làm, chính là chờ đợi mà thôi. Cái này Khúc Khê có ý tứ, A Ương đột nhiên nhắc nhở. Trên tay nàng cầm là cái gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái kia là luân hồi bàn, là 12 linh một trong, minh hỏa linh vũ khí. Hiện tại nàng thu được cái này vũ khí, vậy chỉ cần nàng một đường đi tới lời nói, chính là nhất có cơ hội thu hoạch được minh hỏa linh truyền thừa, người Ương cũng tới hứng thú. Trong 6 người này mặt, Khúc Khê là nhất không đột xuất một cái, nhưng nàng lại là linh hoạt nhất một cái. Hiện tại vận khí của nàng cư nhiên như thế tốt. Nàng là tới từ địa ngục người, trên thân có địa ngục pháp tắc, đối với loại vật này, hẳn là có không hiểu hấp dẫn, Hạ Thiên nói. À, thật sự có địa ngục loại địa phương này sao? Ương cũng không biết địa ngục là địa phương nào. Có, ta đã từng tận mắt thấy qua, chỉ bất quá ta không biết bên trong cái dạng gì, đến cùng người sau khi chết, như thế nào mới có thể tiến vào địa ngục, Hạ Thiên giải thích nói. Mắt thấy các huynh đệ từng cái hướng về phía trước. Cuối cùng từng cái nhận ngăn trở. Cứ như vậy, trọn vẹn 10 ngày trôi qua. Cuối cùng, chỉ có Khúc Khê cùng Ảnh thu được truyền thừa. Khúc Khê cầm tới chính là luân hồi bàn, lấy được là minh hỏa linh truyền thừa, Ảnh cầm tới chính là càn khôn đỉnh, lấy được là huyền linh truyền thừa. Thập Tam cuối cùng thu được một thân áo giáp, bát quái thông thiên khải. Bạch Long Vương thu được một bộ móng vuốt, hồng ma chảo. Địa Linh thu được một đôi giày, độn địa ngoa. Kim Vũ Đại Đế thu được một con mắt, hắc phượng nhãn. Có thể nói, tất cả mọi người đều có thu hoạch, mà lại thu hoạch của bọn hắn cũng không tệ, nhưng chân chính có lớn nhất thu hoạch vẫn là Khúc Khê cùng Ảnh. Thập Tam lúc đó chạy tới Thái Hạo Sơn chân núi, đáng tiếc bị Thái Hạo trực tiếp đuổi đi. Xem ra, đây chính là bọn họ cơ duyên và vận mệnh, từ đó về sau, Ảnh cùng Khúc Khê vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, 4 người khác mặc dù thực lực cũng đều tăng lên, nhưng cùng bọn họ so ra lời nói, vẫn là kém nhiều lắm. Vô Âm cũng minh bạch, loại chuyện này, không có lấy được người khẳng định sẽ rất thất lạc. Không sao, mặc dù bọn họ không có thu hoạch được truyền thừa, nhưng có ta tại, ta sẽ không để cho bọn họ trưởng thành chậm lại, Hạ Thiên nhìn xem 6 cái xuất hiện người. Khúc Khê cùng Ảnh hiển nhiên đều là phi thường hưng phấn. Hai người các ngươi thành công, Bạch Long Vương hỏi. Ân, hai chúng ta thu được 2 vị linh truyền thừa, Khúc Khê nhẹ gật đầu. Thật tuyệt, dạng này hai người các ngươi tốc độ phát triển liền có thể tăng tốc, sớm hơn trợ giúp Hạ Thiên, Bạch Long Vương phi thường hâm mộ nói. Ân, các ngươi nuốt vào như vậy nhiều đại giới vương đan cùng tiên giới vương đan, thực lực bây giờ tăng lên cũng đều rất tốt, lại thêm lần này thu hoạch được bảo vật. Hiện tại chúng ta cái này tiểu đội thực lực tổng hợp, thật rất mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta hiện tại là tôn giả 97 sao, đột phá đến 99 sao chỉ là vấn đề thời gian. Ảnh cái thứ nhất mở miệng nói ra. Hắn cũng là nơi này cảnh giới cao nhất một cái. Ta đã đến tôn giả 90 sao, Địa Linh nói theo. Ta là tôn giả 70 sao, Kim Vũ Đại Đế nói. Ta tôn giả 75 sao, Bạch Long Vương nói. Ta tôn giả 65 sao, Khúc Khê nói. Ta tôn giả 60 sao, Thập Tam nói. Bọn họ 6 cái, cảm giác cảnh giới của mình tăng lên tựa như là cưỡi tên lửa đồng dạng nhanh, cái tốc độ này quả thực chính là quá nhanh, lúc này mới bao lâu a, bọn họ chỉnh thể cảnh giới liền tất cả vượt qua tôn giả 60 sao, tiếp tục theo Hạ Thiên đi tiếp như vậy lời nói, chỉ sợ bọn họ cảnh giới sẽ tăng lên tới một mức độ khủng bố a. Ta đề nghị, tiếp xuống nếu có cái gì tài nguyên lời nói, trước cho Khúc Khê cùng Ảnh, mặc dù chúng ta thực lực tổng hợp đều rất mạnh, nhưng nhất định phải ném ra đến 2 cái thực lực mạnh nhất, như vậy, về sau thật gặp đối phương đội ngũ bên trong có cao thủ hàng đầu, chúng ta bên này cũng có người có thể đứng đi ra. Thập Tam nói. Đúng, Địa Linh bọn người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đều minh bạch đạo lý này. Nếu như bây giờ đụng phải ma tộc liên minh những người kia, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ. Cái kia đội ngũ Kim Vũ Đại Đế còn nhớ rõ lần trước bọn họ giao ra sừng trùng sự tình. lúc đó bọn họ thực lực tổng hợp mặc dù cũng không tệ. Nhưng nếu quả thật cùng đối phương đánh nhau, nhiều nhất là 6-4 mở, mà lại đối phương còn có thể gọi viện quân tới. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại bọn hắn chỉnh thể thực lực đã tăng lên tới một mức độ khủng bố, hắn hoàn toàn có lòng tin một cái đánh 3 cái, thậm chí một cái đánh 4 cái, 5 cái, 6 cái chờ chút. Đã không phải là một cái cấp bậc Bạch Long Vương nhìn một chút hai tay của mình. Hắn lúc này cảm giác chính mình toàn thân trên dưới xông xao lực lượng. Các ngươi hiện tại không đơn thuần là cảnh giới tăng lên, mà lại đi qua tiên thiên chi lực tẩy lễ, thân thể của các ngươi cường độ cùng tính bền dẻo cũng tăng lên, tại thời điểm chiến đấu, thân thể tính bền dẻo mạnh lên, các ngươi sẽ rất khó bị đối phương khống chế, di động thời điểm cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, sẽ không bị mặt khác bất luận cái gì chậm chạp loại năng lực quấy nhiễu được, vì lẽ đó về sau chiến đấu, các ngươi phải bắt được điểm này, cho đối phương một kích chí mạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Mấy người hiện tại mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng. Lại có một đôi người thiên tộc tới, xem ra khí thế hùng hổ a, dẫn đầu người mặc, hẳn là thiên tộc tế thi cấp bậc nhân vật A. Thập Tam nhìn về phía phương xa tới người nhắc nhở. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, các ngươi không phải là muốn luyện tập sao, hiện tại cơ hội tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.